còn pháp khí phi hành nào khác không? Mỹ phụ nhân ngạc nhiên, vẻ mặt Trương Tiêu Hàm rõ ràng không quan tâm linh thạch. Chẳng lẽ nàng có nhiều linh thạch, hay là có trung phẩm linh thạch? Nàng ngạc nhiên, nhưng vẫn cười nói, độn quang toa là 1 vạn hạ phẩm linh thạch, không biết linh dược đạo hữu lấy ra thời hạn bao nhiêu. Mỹ phụ nhân biết cách từ từ thăm dò Trương Tiêu Hàm, biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện, nhiều khi không thể hỏi thẳng. Trương Tiêu Hàm cũng biết, sau khi nàng chỉ định độn quang toa, đối phương chắc chắn sẽ đoán nàng có nhiều linh thạch, nhưng nàng không muốn để cả phường thị biết nàng có nhiều linh thạch và linh dược. Chỉ muốn giao dịch với một cửa hàng này thôi, linh dược nàng vừa lấy ra là 5.000 năm tuổi, giá trị nàng không biết chắc, có đáng 1 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không rõ, vật tận kỳ dụng, nếu dùng trên lưỡi đao, giá cả tự nhiên tăng cao. Thấy Trương Tiêu Hàm lại lấy ra quả hoàng tinh, Mỹ phụ nhân lại ngẩn ra, quả hoàng tinh cứ thế đặt trong túi chữ vật, không có gói gì, không phải chủ nhân vội vàng mà là nàng không để ý. Tay còn nhiều, hay là nàng không biết giá trị của nó, nhưng nhìn thế nào, Trương Tiêu Hàm cũng không giống người không hiểu giá trị linh dược. Nàng vừa đến đã lấy ra linh dược, muốn dùng linh dược đổi pháp khí, linh dược này khoảng 5.000 năm tuổi, Trương Tiêu Hàm nói đơn giản, đặt linh dược lên bàn, Mỹ phụ nhân ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, nhưng lập tức kìm lại, nàng không nhận linh dược, để nó trên bàn, đạo hữu, quả linh dược này, ngay cả lãng hoa kia cũng không đủ. Trương Tiêu Hàm cau mày, linh dược không đáng giá vậy sao? Tại Huyền Chân phái, linh dược tuổi này là được ưa chuộng nhất. Thấy Trương Tiêu Hàm không vui, Mỹ phụ nhân giải thích, linh dược 5.000 năm tuổi giá trị không thấp, nhưng ở Huyền Hoàng Đại Lục, tu sĩ có thể luyện chế loại linh dược này đếm trên đầu ngón tay. Thường tập trung ở các môn phái, nhưng đạo hữu phải biết, ngũ đại phái gần đây đều di chuyển đến yêu thú xâm lâm. Huyền Hoàng Đại Lục hiện nay ít tu sĩ có thể luyện chế. Nàng mỉm cười, hơn nữa, đạo hữu cứ để linh dược trong túi chữ vật, không cất trong hộp ngọc, dược lực đã giảm nhiều, thu hái linh dược khó, nhưng bảo quản còn khó hơn. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nàng không biết linh dược phải bảo quản trong hộp ngọc, không ai từng nói với nàng. Thấy vẻ mặt Trương Tiêu Hàm rõ ràng không biết cách bảo quản linh dược, Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng mỉm cười, tự tin với giao dịch này. Đạo hữu, nếu linh dược này thực sự 5.000 năm tuổi như đạo hữu nói, giá trị khoảng 5.000 hạ phẩm linh thạch, cần giám định sư giám định. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng không để ý 1-2 quả linh dược, nàng có nhiều lắm, nhưng nếu lấy ra quá nhiều thì lộ ra giàu có, nàng không muốn vô trương như vậy. Nàng cau mày, tỏ vẻ mâu thuẫn và lo lắng. Mỹ phụ nhân cười nhẹ, đạo hữu, ta mời giám định sư xem linh dược này, ta còn có pháp khí cấp cao hơn, đạo hữu có hứng thú xem không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, Mỹ phụ nhân phân phó, nha hoàn nâng khay lên. Mỹ phụ nhân cẩn thận đặt linh dược lên khay, gọi thêm một nha hoàn khác, ta còn có một pháp khí phi hành đỉnh cấp, là bảo vật trấn cửa hàng, nhiều khách hàng thích, tiếc là chỉ có tu sĩ môn phái mới cần. Mỹ phụ nhân nói, vén tấm lụa đỏ lên, một chiếc bảo thuyền tuyệt đẹp hiện ra trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lập tức nín thở, bảo thuyền, nàng chẳng phải luôn mong muốn có một chiếc sao? Nàng chăm chú nhìn chiếc bảo thuyền, mọi chi tiết nhỏ đều lọt vào mắt, bảo thuyền này có thể chứa 100 người, là pháp khí phi hành cỡ lớn, loại pháp khí này không nhiều, sau này sẽ không có nữa. Mỹ phụ nhân thở dài, Trương Tiêu Hàm cuối cùng lên tiếng, sao lại không có, ta thấy tiền bối trong môn phái tùy tiện lấy ra nhiều bảo thuyền như vậy. Mỹ phụ nhân che miệng cười nhẹ, đạo hữu nói hay thật đấy, tùy tiện sao, nhưng mỗi đại môn phái có vài chiếc như vậy cũng là có thể. Những bảo thuyền này là truyền lại từ thời thượng cổ, không cần nhiều linh thạch, chỉ cần khảm vài viên linh thạch lên trận pháp trên bảo thuyền là được. Bây giờ tu sĩ chúng ta không tự chế tạo được sao? Trương Tiêu Hàm vẫn thắc mắc, làm sao được, chưa nói đến cần tu vi gì để chế tạo bảo thuyền. Chỉ riêng nguyên liệu đã không còn nữa. Mỹ phụ nhân khẽ than rằng, chính là chuyên lấy luyện khí làm nghiệp. Đại gia tộc Tề gia kia, nghe nói cũng chỉ có thể dựa vào tổ tiên truyền lại bản vẽ mà chế tạo. Không thể tự sáng tạo sao? Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, khối đại lục này quả thực khác xa tưởng tượng của nàng. Nàng vẫn cho rằng các môn phái tu tiên là thế lực giàu có nhất, nhưng không ngờ một gia tộc tu tiên lại có thể chế tạo bảo thuyền như vậy. Chẳng lẽ thế lực của những gia tộc không tu tiên lại đủ sức chống lại các môn phái tu tiên? Trương Tiêu Hàm rất muốn hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy không mấy thích hợp. Nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có vị phụ nhân này có thể giải đáp thắc mắc cho nàng. Vì vậy, nàng nhân tiện nói, ta còn tưởng rằng thế lực của các môn phái tu tiên là lớn nhất trên đại lục này. Xem ra ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Phu nhân kia cười đáp, đạo hữu nghĩ như vậy cũng không sai. Chỉ có điều trên Huyền Hoàng Đại Lục chúng ta còn có vài gia tộc lớn chưa từng tham gia vào việc của các môn phái và tu sĩ độc lập, bọn họ đều có sở trường riêng, ví như Tề gia, chuyên về luyện khí, sản phẩm ra đời đều là tinh phẩm, còn có Vương gia, chuyên về chế tác phù bảo, và Lý gia, chuyên về luyện chế đan dược, thuật nghiệp có chuyên công, mới có thể lập thân trên Huyền Hoàng Đại Lục này. Lý gia, Trương Tiêu Hàm nghe xong giật mình, chẳng lẽ là Lý Lập gia tộc? Nàng lập tức bật cười thầm trong lòng, sao lại trùng hợp đến vậy? Đang lúc nói chuyện, màn cửa khẽ động, một ông lão cùng với nha hoàn lúc trước cùng nhau đi vào. Vừa vào cửa, lão giả liền nói, tam nương, loại linh dược này còn có nữa không? Mỹ phụ nhân thấy lão giả vào, lập tức đứng dậy, nhị ca, tiếp đó, bà giới thiệu với lão giả, linh dược này là vị đạo hữu này mang tới, rồi bà quay sang Trương Tiêu Hàm nói, vị này là trưởng quỹ bảo đường của chúng ta, cũng là nhị ca ruột của thiếp, danh xưng Minh Nguyệt Tán Nhân. Trương Tiêu Hàm đứng dậy thi lễ, gặp qua Minh lão, Minh Nguyệt Tán Nhân gật đầu, hòa ái nói với Trương Tiêu Hàm, tiểu đạo hữu, viên hoàng tinh này ít nhất cũng 5.000 năm tuổi, không biết đạo hữu còn có hoàng tinh như vậy nữa không? Trương Tiêu Hàm mỉm cười, không nói có cũng không nói không, mà ngược lại hỏi, không biết viên hoàng tinh này có thể đổi được bao nhiêu linh thạch? Minh Nguyệt Tán Nhân phất tay, đuổi hai nha hoàn ra ngoài, mới trầm ngâm nói, gốc hoàng tinh này phẩm chất rất tốt, nhưng mà sau khi hái xuống không được cất giữ trong hộp ngọc thích hợp, mà lại cứ tùy tiện bỏ vào túi trữ vật, nên dược tính hơi bị hao tổn. Tuy nhiên, thắng ở tuổi tác lâu năm, lão phu cho rằng có thể đổi được 5.500 hạ phẩm linh thạch. Cái giá này trong mắt Trương Tiêu Hàm không hề cao, nên nàng khó nhận thấy mà nhíu mày. Minh Nguyệt Tán Nhân để ý thấy, liền giải thích, tiểu đạo hữu cho rằng giá này thấp sao? Kỳ thực, không hẳn là vậy. Nói xong, ông khẽ vươn tay mời Trương Tiêu Hàm ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống. Lão giả ngồi vào chỗ của Mỹ phụ nhân lúc trước, còn Mỹ phụ nhân đứng phía sau ông. Linh dược giá trị tự nhiên nên tính theo tuổi tác, nhưng mà ở Huyền Hoàng Đại Lục hiện nay, linh dược tuổi càng cao lại càng không bán được giá cao. Đơn giản là vì linh dược càng lâu năm, thì tu sĩ bình thường càng khó chịu nổi dược lực của nó. Mà luyện đan cũng cần linh dược khác có thời hạn tương ứng để phối hợp. Trừ phi có đủ các loại linh dược cùng thời hạn, hoặc là vừa vặn là linh dược cần thiết trong một phương thuốc nào đó, thì giá trị của linh dược đó mới có thể tăng gấp bội. Trương Tiêu Hàm không nói gì, đủ loại linh dược nàng quả thực có cả, nếu lão giả cứ liệt kê ra, chỉ sợ nàng đều có thể gom đủ, nhưng hiện tại nàng không dám lấy ra, ai biết những người trong bảo đường này có thể hay không trở mặt. Dù trở mặt nàng cũng không sợ, nhưng dù sao cũng phiền phức. Bất quá, nàng nhìn những bảo thuyền trên bàn, ba món pháp khí bay lượn ấy cứ thế bày ra trên bàn. Rõ ràng bảo đường này rất giàu có, chắc chắn còn có những pháp khí giá trị hơn thế nữa. Nhưng nàng lại không biết, bảo đường này làm ăn luôn như vậy, những chiếc xa độn quang và bảo thuyền này mỗi lần đều được trưng bày ra, để lộ ra những pháp khí khác, nhưng xưa nay họ cũng không định giá hai món pháp khí này quá cao. Suy nghĩ một chút, Trương Tiêu Hàm mới cười khổ nói, ta quả thật không nghĩ nhiều như vậy, Minh lão, không biết chiếc bảo thuyền này giá trị bao nhiêu. Trong lòng nàng lại đang thầm động tâm, ai biết còn có cơ hội nào nữa để gặp được bảo thuyền như vậy. Và cả xa độn quang nữa, pháp khí bay nhanh như vậy, có thể gặp không thể cầu, nàng dự định mua luôn cả hai món này trong một lần. Bảo thuyền giá 30 vạn hạ phẩm linh thạch, còn xa độn quang này, nếu tiểu đạo hữu mua bảo thuyền, ta sẽ tặng cho ngươi. Minh Nguyệt Tán Nhân nói, mắt không hề chớp nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt ông, xa độn quang chẳng là gì, chỉ ba hơi là tốn một hạ phẩm linh thạch rồi, chỉ có người rất giàu mới dùng nổi. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nhìn chiếc bảo thuyền, nàng vẫn chưa hiểu hết về nó, nhưng nàng tin Minh Nguyệt Tán Nhân sẽ không lừa nàng, sẽ không đùa giỡn với 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Minh Nguyệt Tán Nhân nói tiếp, nếu tiểu đạo hữu còn có thể lấy ra linh dược cùng tuổi tác như vậy, thì giá cả dễ thương lượng. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng hít thở, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt Tán Nhân, tay đặt lên túi trữ vật ở bên hông, rất nhanh, trong tay nàng xuất hiện thêm một viên linh dược, đó là một viên phục linh, cũng 5.000 năm tuổi. Minh Nguyệt Tán Nhân và Tam Nương lập tức trợn mắt há hốc mồm. Họ chỉ đoán Trương Tiêu Hàm trong tay không chỉ một viên linh dược, nhưng không ngờ nàng lại lấy ra thêm một viên phục linh. Rồi tiếp theo là tam thất, rồi đan quế, Trương Tiêu Hàm từ từ lấy ra linh dược, tổng cộng 28 viên, theo giá lão giả báo, gấp đôi giá cả lên, cũng hơn 30 vạn một chút, cũng không tính là chiếm tiện nghi của ông ta. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nhìn lão giả, nhưng thực ra tâm thần căng thẳng vô cùng, nàng vừa lấy ra nhiều linh dược như vậy, ai cũng sẽ nghi ngờ trong tay nàng còn nhiều hơn nữa. Nhưng ngược lại, một số người cũng sẽ nghĩ, một tiểu cô nương sao lại dễ dàng lấy ra nhiều linh dược như vậy? Nàng thực sự là người vô hại như vẻ ngoài sao? Trương Tiêu Hàm đang đánh cược những người này vì danh tiếng của nàng mà không dám khinh thường nàng. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng nghe không thấy, dường như ba người đều nín thở. Một hồi lâu, lão giả mới hoàn hồn, ánh mắt rời khỏi đống linh dược trên bàn. Trương Tiêu Hàm thong thả nói, Minh lão, bảo thuyền và xa độn quang này, ta có thể mua lại chứ? Có thể, có thể, Minh Nguyệt Tán Nhân vội vàng nói. Trương Tiêu Hàm phất tay, thu bảo thuyền và xa độn quang vào túi trữ vật, rồi đứng dậy, khẽ gật đầu, bước ra ngoài, nhìn Trương Tiêu Hàm rời khỏi đại sảnh, sắc mặt Tam Nương cuối cùng thay đổi, nhị ca, có nên, lão giả từ từ lắc đầu, rồi lại do dự, nàng mua bảo thuyền, lại có thể lấy ra nhiều linh dược như vậy, còn muốn mua bảo thuyền lớn như thế, phía sau nhất định có người chống lưng, rồi ông như tự nhủ, chẳng lẽ Huyền Hoàng Đại Lục này lại có thế lực nào mà chúng ta không biết đang nổi lên? Tam Nương khẽ thở dài, nhị ca, mấy năm nay linh khí ngày càng đậm, cảm giác thế giới này sắp thay đổi. Lão giả lấy ra hộp ngọc từ túi trữ vật, cẩn thận thu linh dược lại, nhưng trong tay rõ ràng không đủ hộp ngọc. Tam Nương vội vàng lấy thêm vài cái từ túi trữ vật ra, Lão giả nói, phái người âm thầm theo dõi, đừng để người ta phát hiện, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Trương Tiêu Hàm rời khỏi bảo đường, lặng lẽ thả thần thức ra ngoài, phía sau không có ai theo dõi, nàng không dám chủ quan, quay người đi về phía phường thị, mới đi được vài bước, đã đụng phải Lý Lập đang vội vã đi tới, thấy Trương Tiêu Hàm, hắn liền cười, sư tỷ, ta đang tìm sư tỷ. Trương Tiêu Hàm trong lòng kêu khổ, nàng đang định rời đi, Lý Lập lại đến, nàng sợ là khó thoát. Lý Lập không đi một mình, bên cạnh còn có một tráng niên, xem ra là cận vệ theo sau. Sư tỷ, ta đưa sư tỷ đến chỗ chúng ta ở trước, rồi dẫn sư tỷ đi dạo, ta rất quen phường thị này. Lý Lập tràn đầy phấn khởi, mắt sáng rỡ, Lý Lập, ta muốn đi. Trương Tiêu Hàm do dự một hồi, không muốn lừa Lý Lập, nói thẳng, ta còn có việc phải đi trước, sao lại vội vậy? Lý Lập mặt đầy thất vọng, khó khăn lắm mới có người chịu nói chuyện với hắn, trên đường đến đây hắn đã xem Trương Tiêu Hàm như bằng hữu. Đúng lúc đó, Lý Trang chủ không biết từ đâu đi tới, hoặc là ông ta đã theo Lý Lập từ lâu, chỉ là Trương Tiêu Hàm không để ý. A, thúc thúc, ngài cũng đến đây à? Lý Lập cũng rất ngạc nhiên, Trương Tiêu Hàm vẫn cười lắc đầu, không quấy rầy Lý Trang chủ, rồi nói với Lý Lập, ta thực sự có việc, ta đi trước, sau này có dịp gặp lại. Lý Trang chủ bước lên, như vô tình chắn trước mặt Trương Tiêu Hàm, cười híp mắt, tiểu đạo hữu, chất nhi ta ít khi ra ngoài, bạn bè cũng không nhiều, hôm nay gặp được đạo hữu, lại rất hợp ý nhau, nếu đạo hữu không có việc gì gấp, không ngại ở lại vài ngày. Đạo hữu yên tâm, ở phường thị Nam Môn này, an toàn của đạo hữu Lý gia chúng ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trương Tiêu Hàm do dự, nàng vừa mới lộ ra nhiều tài sản như vậy, Lý gia không nên ở lại đây, nhưng nghĩ lại, nếu nàng vội vã rời đi, thì giống như trong lòng có quỷ, ai đến phường thị này cũng chẳng vội rời đi như vậy. Hơn nữa, chủ nhân bảo đường cũng sẽ không tiết lộ việc nàng có nhiều linh dược như vậy. Dù vì lý do gì, họ cũng không muốn việc mình có nhiều linh dược bị người khác biết. Nếu họ muốn hãm hại, tất nhiên sẽ càng cẩn thận giữ bí mật. Chỉ là thái độ của Lý Trang chủ khiến Trương Tiêu Hàm hơi khó chịu. Ông ta qua muốn giữ nàng lại. Đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta ở đây thêm vài ngày đi, đây có rất nhiều đồ tốt, rồi sau đó tỷ tỷ muốn đi đâu? Ta tiễn tỷ tỷ. Lý Lập mặt đầy mong đợi nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn Lý Lập một hồi, rồi ánh mắt rơi lên mặt Lý Trang chủ, do dự một chút, tỷ tỷ, mốt mai ở đây có hội đấu giá, sẽ có rất nhiều đồ vật hiếm thấy trong phường thị, không phải ai cũng có thể vào, thúc thúc đã đồng ý dẫn tỷ tỷ đi, đừng đi có được không? Hội đấu giá? Trương Tiêu Hàm vốn định từ chối Lý Lập, nghe vậy liền gật đầu cười nói, được, nụ cười lập tức nở rộ trên mặt Lý Lập, hắn muốn nhảy lên cho xem. Trương Tiêu Hàm cũng bị sự vui vẻ của Lý Lập lây, tâm trạng thoải mái hẳn, cũng đúng, nàng sợ cái gì chứ, nàng có ra độn quang, còn có hồn phiên, trong hồn phiên ai cũng không địch lại hồn phách của nàng. Không cần phải sợ hãi như vậy, Lý Trang chủ cũng cười tươi, như thở phào nhẹ nhõm. Lý Lập quay đầu nhìn Lý Trang chủ, thúc thúc, con với tỷ tỷ đi dạo phường thị trước. Lý Trang chủ nhìn hắn trìu mến, hãy tử tế mà chơi với Trương đạo hữu, thích gì thì mua, thiếu linh thạch thì nói với thúc thúc. Nói xong, ông phất tay, cười híp mắt rời đi. Trương Tiêu Hàm quay lại nhìn Lý Lập, Lý Lập cũng quay lại, tỷ tỷ, đi thôi, thật là một đứa trẻ con. Trương Tiêu Hàm cười, cùng hắn chậm rãi đi dạo, cửa hàng này đến cửa hàng khác, Lý Lập thấy gì cũng thấy lạ, Trương Tiêu Hàm cũng thấy lạ, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ chậm rãi đi theo ngắm nghía, nhưng dần dần, hứng thú mua sắm dâng lên. Như thể bù đắp cho những gì nàng thiếu hụt trong kiếp trước và kiếp này. Trương Tiêu Hàm bắt đầu không tiếc tay mà tiêu tiền, bao lâu rồi không có cảm giác này, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình như đang ở kiếp trước trên phố. Cửa hàng này đến cửa hàng khác mà đi dạo, thật muốn ngắm nghía kỹ, đồ chơi thú vị, đồ đẹp rất nhiều, vòng tay, dây chuyền, khuyên tai, đồ trang sức, cái nào cũng đẹp, rõ ràng là đủ loại bảo thạch, lại mang theo khả năng công kích hoặc phòng ngự, ai nói người tu tiên không dính khói lửa trần gian, làm pháp khí đẹp như vậy, hấp dẫn con gái đến vậy. Chính là hưởng thụ thú vui trần thế, còn có quần áo, những chiếc váy này mặc lên thật là bay bổng, đâu có giống những trường bào trong môn phái kia, dù tên gọi không ra gì, nhưng không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, món nào cầm trong tay cũng không nỡ buông, đây mới gọi là quần áo, đây mới là quần áo con gái nên mặc, không cần thử, ánh mắt tu sĩ tinh tường, chỉ cần liếc mắt một cái là biết quần áo này có vừa vặn không, có phù hợp không, trận pháp trên quần áo, đó là thứ yếu, mặc quần áo là vì đẹp, phòng ngự, cũng có thể xem xét. Lý Lập kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, con gái mua đồ thật đáng sợ, sư tỷ này dường như chẳng để ý đến việc tiêu hao linh thạch. Chỉ trong chớp mắt, vài trăm khối linh thạch đã tiêu hết, Trương Tiêu Hàm như trải qua một cơn nghiện mua sắm, nàng thiếu quá nhiều thứ, ngoài trường bào sư môn, chỉ có một hai bộ quần áo thường dân trên người, chẳng có bộ nào ra hồn, may mà tu sĩ không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng ai cũng thích cái đẹp, trước đây không có cơ hội, cũng không thấy được những quần áo đẹp này, giờ có cơ hội, sao có thể không chọn cho mình vài bộ, một khi mua sắm thời gian trôi nhanh, mới đi được nửa đường, trời đã tối, tu sĩ dù không quan trọng việc mặt trời mọc lặn, nhưng Trương Tiêu Hàm cảm thấy nên nghỉ ngơi, mỗi tối nàng cũng phải tu luyện, còn phải bổ sung linh lực cho hồn phiên. Phường thị Nam Môn đèn đuốc sáng trưng, đêm tối như ban ngày, hầu hết các sạp hàng của tu sĩ đã thu dọn, người tu tiên làm việc đều có giờ giấc, bởi vì sinh kế bận rộn mà trì hoãn việc tu luyện là điều không thể. Trương Tiêu Hàm bèn theo Lý Lập đến trụ sở của Lý Gia Trang. Trong phường thị, một tòa lầu các được xây dựng dựa lưng vào núi, lầu các này được xây dựng vô cùng tinh xảo, bằng những khối đá xanh lớn cùng những vật liệu gỗ quý giá. Trên những tảng đá ấy điêu khắc hình long họa phượng, ban công phụ cận mơ hồ toát ra những khí tức linh lực. Toàn bộ lầu các được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh nhạt, tựa như một bức màn thanh sắc phủ xuống. Không chỉ có tòa lầu các này, mà một vài tòa lầu các phụ cận cũng vậy. Xem ra những loại lầu các này, xem như dạng thức của quán trọ, đều được bảo vệ dưới sự che chở của cấm chế. Lý Lập lấy ra từ trong túi trữ vật một khối ngọc phù, thử nghiệm hướng về phía lớp màn ánh sáng xanh kia. Ánh sáng xanh lập tức tỏa ra một tầng gợn sóng, ngay lập tức một cánh cửa xuất hiện, vừa đủ cho hai người đứng sát vai nhau đi qua. "Tỷ tỷ, nơi này do Lý Gia Trang chúng ta bao trọn, chỉ có người của Lý Gia Trang mới có thể ra vào." Lý Lập giải thích, rồi mời Trương Tiêu Hàm bước vào. Trương Tiêu Hàm và Lý Lập cùng bước vào, cánh cửa liền dần dần thu nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn khép kín, rồi khôi phục lại nguyên dạng. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài trong lòng, tự nhủ rằng mình ở Huyền Chân phái quả thực là con ếch ngồi đáy giếng, chỉ cho rằng thế lực của môn phái mình là lớn nhất, cho rằng mình đã thấy được những điều tân tiến nhất trên thế giới này, nhưng chưa từng nghĩ tới, thế giới tu tiên của các gia tộc trong đại lục Huyền Hoàng cũng không hề thua kém các môn phái tu tiên, về tài nguyên cũng chẳng kém cạnh là bao, hay là kiến thức của mình trong môn phái quá ít ỏi, hiểu biết quá nông cạn. Trương Tiêu Hàm đoán đúng một nửa, kiến thức của nàng trong môn phái quả thực là hạn hẹp. Nàng phần lớn thời gian đều dành để tu luyện, tiếp xúc với thế sự quá ít. Hơn nữa, sau khi nàng vào môn phái, tình thế của đại lục Huyền Hoàng đã bắt đầu biến chuyển. Môn phái đã di chuyển, nên những kiến thức lẽ ra được giáo dục đầy đủ lại thiếu sót. Tự nhiên là hiểu biết nông cạn. Thêm nữa, phường thị cửa nam này gần như tập trung toàn bộ tài nguyên của mỗi gia tộc tu tiên trong đại lục Huyền Hoàng. Nguyên bản phường thị cửa nam mở một năm một lần, nay đã đổi thành 3 năm mới mở một lần. Mọi người đều tích góp những vật phẩm trong mấy năm qua để mang đến đây, đổi lấy linh thạch hay những vật phẩm mình cần. Cho nên, trong mắt Trương Tiêu Hàm, sự phồn hoa nơi đây chính là tinh hoa của cả đại lục. Tòa lầu các này không lớn, chỉ có 2 tầng, nhưng khi bước vào mới nhận ra còn có sự phân chia giữa sân trước và sân sau. Hai người vừa vào, liền có người hầu đến đón, người đó cũng là tu sĩ, nhưng chỉ có tu vi luyện khí sơ kỳ. Tam thiếu gia, tiên tử, gã sai vặt hành lễ, trang chủ có dặn, phòng cho tiên tử đã chuẩn bị xong, ngay cạnh phòng thiếu gia. Lý Lập vui vẻ cười, tỷ tỷ, ta dẫn ngươi qua, trước tiên, hai người vào đại sảnh tầng 1, sảnh được bài trí đơn giản, chỉ có vài chiếc bàn, hơn 10 chiếc ghế, trang nhã và thanh đạm. Trong sảnh ngồi một tiểu cô nương chừng mười mấy tuổi, đang chống cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn thấy Lý Lập đi vào, mắt cô sáng lên, rồi bĩu môi, tam ca, một mình ca ra ngoài vui vẻ, bỏ ta ở đây, giọng nói ngọt ngào, dù đang giận dỗi, nhưng vẫn mang theo sự mềm mại. Nói xong, mới nhìn thấy Trương Tiêu Hàm đi theo bên cạnh Lý Lập, liền sửng sốt, đôi mắt to long lanh, ánh mắt dừng trên mặt Trương Tiêu Hàm. Nhị muội, tam ca vừa mới cùng Trương tiên tử đi dạo một vòng trong phường thị. Vị này là Trương Tiêu Hàm tiên tử, đến từ yêu thú xâm lâm, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, tỷ tỷ, đây là nhị muội ta, Lý Uyển Khê, nhị muội ta là đơn linh căn thủy linh căn, mới 16 tuổi đã trúc cơ được một năm, là thiên tài của Lý gia chúng ta. Thủy linh căn, đơn linh căn, đây là vị tu sĩ tiên linh căn thứ hai mà Trương Tiêu Hàm gặp được trên thế giới này. Lý Uyển Khê quả thực là người như linh căn, trong sáng như nước, mới 16 tuổi mà đã xinh đẹp như hoa sen trong nước. Đúng là tiên tử giữa dòng nước. Trương Tiêu Hàm lập tức cảm thấy thiện cảm. Lý muội muội, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Lý muội muội quả nhiên là người của thủy linh căn, cả người như được làm bằng nước, trông thật linh động. Lý Lập vừa giới thiệu xong, Lý Uyển Khê liền đứng dậy, nghe được lời khen của Trương Tiêu Hàm, khuôn mặt liền hơi ửng đỏ, hai gò má trắng nõn thêm một vòng hồng nhuận, trông càng thêm mịn màng. Gặp qua tiên tử tỷ tỷ, nàng thi lễ, không hề kiêu ngạo vì thân phận của mình, xem ra gia giáo rất tốt. Trương Tiêu Hàm càng thêm thiện cảm, những người Lý gia này hoàn toàn khác với những người trong môn phái. Lý Uyển Khê rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Trương Tiêu Hàm liền trở nên e dè. Trương Tiêu Hàm cười nói, Lý gia muội muội, ngày mai chúng ta cùng đi dạo phường thị nhé, con gái chúng ta cùng nhau đi thì có thể giúp đỡ nhau lựa chọn đồ vật. Tốt, Lý Uyển Khê lập tức nở nụ cười, nói thêm vài câu nữa. Trương Tiêu Hàm cáo từ, nàng cần phải tu luyện. Mặc dù Lý Lập có vẻ luyến tiếc, nhưng vẫn tự mình đưa Trương Tiêu Hàm đến cửa phòng. Vào phòng, đóng cửa lại, Trương Tiêu Hàm trước tiên kiểm tra phòng, bố trí cấm chế cho phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Phòng được chuẩn bị chu đáo cho phụ nữ, rèm màu hồng nhạt, bàn trang điểm, bàn nhỏ đều rất tinh xảo. Trương Tiêu Hàm đánh giá một vòng, ngồi xuống bàn nhỏ, đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra chính là độn quang toa. Phòng không lớn, không thể tế ra, chỉ có thể cầm trên tay thưởng thức. Nàng nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày, không phát hiện điều gì bất thường, nhất là sau khi mua pháp khí phi hành, cũng không thấy ai theo dõi mình, có lẽ mình đang nghi, nhưng nghĩ lại về Lý Lập, muội muội của hắn và Lý Trang chủ, nàng lại có thiện cảm với Lý gia. Nàng thu pháp khí lại, khoanh chân ngồi trên giường, hồn phiên mỗi ngày đều tiêu hao không ít linh lực, tu luyện là việc không thể thiếu mỗi ngày. Ba ngày liên tiếp, mỗi ngày Trương Tiêu Hàm đều đi dạo phường thị cùng huynh muội Lý Lập. Rất nhanh Lý Uyển Khê và Trương Tiêu Hàm trở nên thân thiết. Bỏ Lý Lập sang một bên, Lý Lập cũng không tức giận, chỉ đi theo phía sau, dường như cũng rất vui vẻ. Qua một thời gian, Trương Tiêu Hàm biết được sự đơn thuần của huynh muội Lý gia không phải giả tạo, mà là Lý gia đã bảo vệ hai người quá tốt. Ngoài phường thị cửa nam này, hai người hầu như không bao giờ ra khỏi nhà, không lạ gì khi họ lại phấn khích khi gặp Trương Tiêu Hàm. Nhưng chỉ cần rời khỏi tòa lâu các, phía sau hai huynh muội đều có hộ vệ đi theo, hộ vệ không can thiệp gì, chỉ đi theo, còn rất kín đáo. Đáng tiếc hai huynh muội Lý gia lại không hề hay biết, hiếm khi gặp được huynh muội trong sáng như tờ giấy trắng như vậy. Trương Tiêu Hàm đã thăm dò hỏi về sự đấu đá giữa các môn phái tu tiên, nàng chỉ nói đó là tin đồn, hai huynh muội lại nghe rất say mê, không hề cho rằng những điều đó không có thật, ngược lại còn níu kéo Trương Tiêu Hàm hỏi thêm. Trương Tiêu Hàm cảm thấy kỳ lạ, lẽ ra hai huynh muội này nên kể lại sự phẫn nộ của họ với Trương Tiêu Hàm, đó mới là phản ứng của những người trong sáng như vậy. Lý Lập nhanh chóng giải đáp, gia giáo của Lý gia chúng ta là chân thành đối đãi mọi người, nhưng mà các bậc trưởng bối cũng kể cho chúng ta nghe về những thị phi, những cạnh tranh và sự tàn khốc trong giới tu tiên, cho nên người của Lý gia chúng ta chưa từng gia nhập vào các môn phái tu tiên. Ở trong thế tục, chúng ta tu tiên gia tộc đoàn kết, sức mạnh sẽ mạnh mẽ, sẽ không có ai dám khinh thường. Lý Lập nói rất đơn giản, nhưng Trương Tiêu Hàm lại vô cùng khâm phục. Thế giới tu tiên này giống như một cái thùng nhuộm, nhưng trong cái thùng nhuộm đó vẫn còn có hai người con cái của Lý gia không bị vấy bẩn, hoặc là cả Lý gia đều như vậy. Mà một Lý gia như vậy, chân thành đối đãi mọi người, lại đứng vững trong thế giới tu tiên này, thì chắc chắn không chỉ là vì sự chân thành, mà còn là thực lực. Trương Tiêu Hàm rất muốn hỏi Lý gia dựa vào cái gì để có thể đặt chân trên đại lục này, nhưng suy nghĩ lại, nàng không hỏi. Những ngày tháng thanh nhàn hiếm hoi này, nàng không muốn vì sự tò mò của mình mà phá vỡ sự hòa hợp giữa ba người. Ngày thứ ba, Trương Tiêu Hàm chuẩn bị cho hai huynh muội những món ăn ngon mà nàng giỏi nhất. Thật không ngờ trong phường thị cửa nam lại có cửa hàng bán linh thực. Cũng là linh thực đấy chứ. Trương Tiêu Hàm lập tức cảm thấy như hổ thêm cánh. Chương 351, sủi cảo và sự đốn ngộ. Nghe nói muốn chinh phục một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục dạ dày của anh ta. Theo Trương Tiêu Hàm, dù là đàn ông hay đàn bà, dạ dày đều là thứ dễ chinh phục nhất. Nhìn Trương Tiêu Hàm vo bột trắng thành từng cục nhỏ, rồi băm thịt yêu thú cùng một số linh thực thành từng miếng nhỏ, gói vào trong từng lớp bột ấy, Lý Lập và Lý Uyển Khê vô cùng hiếu kỳ. Điều đáng nói là, bà không dùng linh hỏa để nấu chín, mà dùng lửa thường để nấu chậm, cứ khi nào nước sôi lên, lại cho thêm nước lạnh vào để nước nguội bớt. Sau vài lần cho thêm nước lạnh, những chiếc sủi cảo liền dần dần chín, mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Nấu sủi cảo là một công việc cần sự tỉ mỉ. Ban đầu, Lý Lập và Lý Uyển Khê còn hiếu kỳ hỏi han, nhưng dần dần, hai người chăm chú nhìn vào nồi sủi cảo đang sôi mà không chớp mắt. Rồi sau đó im lặng, Trương Tiêu Hàm vô tình ngẩng đầu lên, từ trong mắt hai người, bà nhìn thấy sự tập trung này bà rất quen thuộc, bà từng thấy nó ở trong mắt Yến Đạo và Tống Thần Sa. Hai người này lại đang đốn ngộ điều gì đó, nước sôi ùng ục, mùi thơm càng nồng nàn, nhưng ánh mắt hai người lại càng thêm sâu lắng. Trước khi sủi cảo chín, họ đã chìm đắm trong trạng thái tu luyện. Trương Tiêu Hàm giật mình, tay đang khuấy nước suýt nữa dừng lại. Sủi cảo thì cần phải chín, nhưng sủi cảo đang chín, người ăn sủi cảo lại đang đắm chìm trong tu luyện, nước vẫn tiếp tục sôi, những chiếc sủi cảo nổi lên rồi lại chìm xuống. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình cũng đốn ngộ được điều gì đó, bà chỉ nhẹ nhàng múc sủi cảo ra, cho vào chiếc mâm màu trắng yêu thích nhất của mình, vội vàng cho vào túi trữ vật, rồi tắt lửa. Bà không rời đi, cũng không cử động, chỉ yên lặng nhìn về phía trước, trong không khí vẫn còn mùi thơm nồng nàn của sủi cảo, trước mắt như vẫn còn thấy những chiếc sủi cảo trắng mập đang nổi lên rồi chìm xuống trong nước sôi. Đời người cũng giống như những chiếc sủi cảo trong nồi nước sôi kia, trưởng thành trong sự giao hòa giữa nóng và lạnh. Khi đang ở trong cực nhiệt thì sẽ có nước lạnh được cho thêm vào, để cho ta tỉnh táo, cũng để cho ta cảm nhận sự luân phiên thay đổi giữa lửa và băng. Con người cũng sẽ nguôi nguội đi. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sự lo lắng của hộ vệ bên ngoài. Họ đang ở trong phòng Lý Lập, cửa phòng không đóng, sự yên tĩnh bất thường trong phòng khiến cho hộ vệ không khỏi nhìn vào trong. Chỉ một cái nhìn, họ đã thấy hai tiểu chủ nhân đang đốn ngộ. Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi yên, dường như không hề hay biết sự lo lắng của hộ vệ bên ngoài. Nấu sủi cảo mấy chục năm, trong thế giới tu tiên cũng không biết đã nấu bao nhiêu lần, mà chưa bao giờ nghĩ rằng trong quá trình nấu sủi cảo lại ẩn chứa triết lý cuộc sống. Bà chỉ yên lặng ngồi, yên lặng cùng hai huynh muội, tâm trạng bà xúc động theo mùi thơm của sủi cảo, thoang thoảng rồi lại nồng nàn. Cửa phòng vẫn mở, có người lặng lẽ rời đi, lại có người lặng lẽ đến. Trương Tiêu Hàm làm như không thấy, không hề nhìn ra ngoài, Trời dần tối, rồi lại sáng lên, ba người trong phòng như ba bức tượng, không hề cử động. Một lúc lâu, trong phòng truyền đến sự dao động của linh lực, Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, hai huynh muội gần như cùng lúc tỉnh dậy từ trong đốn ngộ. Linh khí trên người dao động liên hồi, dường như không kìm chế được. Đột nhiên, linh lực trên người hai người bùng nổ, va chạm vào nhau, như sóng thần hướng về Trương Tiêu Hàm và bốn bức tường phòng đập tới. Trên người Trương Tiêu Hàm lập tức lặng lẽ xuất hiện một lớp vòng bảo hộ. A a, hai tiếng kinh hô cùng lúc vang lên, đó là Lý Lập và Lý Uyển Khê tu vi đã tăng lên một bậc. Linh lực nhất thời khuấy động, hai người liền tỉnh lại, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm đang ở trước mặt, vội vàng thu lại linh lực. Rầm rầm, linh lực của họ thu lại cũng khá kịp thời, nhưng bốn bức tường phòng đã bị phá hủy, tường đổ sập xuống, cả trần nhà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rơi xuống những mảnh vụn, tỉ tỉ, Lý Lập kinh hô rồi đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến những mảnh vụn trên trần nhà. Tỉ tỉ, tỉ không sao chứ, Lý Uyển Khê cũng kinh hãi kêu lên. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, vòng bảo hộ lui lại, nhưng linh lực cũng tạo thành một lớp khiên chắn bên ngoài thân. Bà không muốn bị bụi bẩn bám vào người, linh lực hai người vừa phóng ra rõ ràng rất mạnh mẽ. Dù họ chưa tấn cấp, nhưng việc tăng lên một bậc vẫn phải có, còn không ra ngoài, chờ phòng sập xuống đè chết sao? Giọng Lý Trang chủ vang lên từ ngoài cửa, ba người nhìn nhau cười, phía sau họ là cánh cửa đã vỡ nát, trên mặt Lý Trang chủ là vẻ vui mừng không giấu nổi. Thúc thúc, Lý Trang chủ, Lý Trang chủ mỉm cười rồi đi tới, xem xét kỹ Lý Lập và Lý Uyển Khê một hồi lâu, mới thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, còn không cảm ơn vị tỷ tỷ này của các con, ông ta đã đợi ở ngoài lâu rồi, dù không biết Lý Lập và Lý Uyển Khê đốn ngộ vì điều gì. Nhưng việc Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi yên bên cạnh, ông ta vẫn cảm thấy biết ơn. Lý Lập và Lý Uyển Khê lập tức cúi người hành lễ với Trương Tiêu Hàm. Đa tạ tỷ tỷ, Trương Tiêu Hàm mỉm cười ung dung nhận lời, người tu tiên coi trọng cơ duyên, không học theo những lễ nghi khiêm tốn trong thế tục, nếu Trương Tiêu Hàm cứ khiêm nhường mãi, lại càng khiến người ta cảm thấy giả tạo, hoặc là nàng có mưu đồ khác. Tiểu đạo hữu, lão phu đã an bài cho ngươi một gian phòng khác, Lập Nhi cùng Minh Nhi cũng muốn rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Thực sự là xin lỗi, Lý Trang chủ cũng đã nói vậy rồi. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, chỉ cần một cái quét trần phù là có thể giải quyết vấn đề. Lý Trang chủ lúc này hẳn là muốn hỏi thăm hai người về sự đột phá. Ta ở bên cạnh e rằng không tiện, liền gật đầu đáp, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Theo nha hoàn đến căn phòng mới, gian phòng này vẫn nằm trong khu vực tiền viện, cách gian phòng cũ không xa. Vào phòng, Trương Tiêu Hàm vẫn giữ thói quen kiểm tra, nhưng lần này lại không bố trí thêm cấm chế, cự tuyệt lời đề nghị của nha hoàn về việc mang nước nóng vào. Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, vừa rồi khi hai người đột phá, nàng đã kịp thời bày ra vòng bảo hộ, tuy nhiên, linh lực phóng ra từ hai người trong nháy mắt đột phá mạnh mẽ như núi sông đào hải. Để tránh bị thương tổn, Trương Tiêu Hàm đã lập tức thu lại tu vi, nhưng nàng vẫn còn áp chế một tầng tu vi của mình. Sau khi vòng bảo hộ tan đi, tu vi của nàng thể hiện chỉ là trúc cơ trung kỳ. Lý Lập cùng Lý Minh Nhi không hề phát giác, nhưng Lý Trang chủ hẳn là sẽ cảm nhận được. Nàng khẽ cười một cái, Lý Lập cùng Lý Minh Nhi cũng coi như là thiên tài. Tuy đã thấy nhiều người nấu sủi cảo, nhưng lần đốn ngộ này quả thực là lần đầu tiên. Ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng có, nàng vỗ vào túi chữ vật, lò lửa nhỏ liền xuất hiện trong phòng, vừa rồi một nồi sủi cảo rõ ràng là không đủ, vị Lý Trang chủ kia đến nhanh thật, quả nhiên, nồi sủi cảo này còn chưa sôi, ngoài cửa phòng đã truyền đến tiếng cười của Lý Trang chủ. Tiểu hữu quả thật hăng hái, mùi thơm này làm lão phu thèm nhỏ dãi rồi, cửa phòng vẫn mở, không cần phải mời vào. Trương Tiêu Hàm đứng lên, cười nhẹ, rảnh rỗi thì nghĩ đến chuyện ăn uống, Trang chủ không chê thì cứ tự nhiên dùng bữa, ha ha. Tốt, Lý Trang chủ cười rồi bước vào, sau lưng tự nhiên theo sau Lý Lập cùng Lý Minh Nhi. Lý Lập nhìn vào nồi nước, ngước mắt lên nói, tỷ tỷ, nồi trước kia, người một mình ăn hết sao? Mọi người đều cười lên, có hạ nhân vào dọn dẹp, thay bàn nhỏ bằng một chiếc bàn bát tiên lớn hơn, sủi cảo vừa chín, nàng mời ba người ngồi xuống, bày lên những chiếc bánh sủi cảo nóng hổi, lại lấy thêm sủi cảo trong túi chữ vật ra, vừa đủ bốn đĩa, nhìn ba người kia còn chưa động đũa, Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, mang lên những chén nhỏ. Lại lấy ra một bình giấm nhỏ, rót một chút vào mỗi chén, giấm này, có thể chấm hoặc không chấm tùy ý, sủi cảo nóng, nên ăn nhanh mới ngon, nói xong, nàng kẹp một cái sủi cảo trước mặt mình, nhẹ nhàng thổi rồi cắn một miếng, hơi nóng, nước sủi cảo, hương thơm cùng linh khí nồng nặc lập tức tràn ngập trong miệng. Nàng đã rất lâu rồi không ăn sủi cảo, Lý Trang chủ liền bưng chén lên, Trương Tiêu Hàm để ý thấy, sau khi Lý Trang chủ động đũa, Lý Lập cùng Lý Minh Nhi mới cầm đũa lên, nhà họ Lý rất coi trọng thứ bậc trưởng ấu, hoa. Lý Minh Nhi nhỏ giọng thốt lên, nhắm mắt nhai nuốt hồi lâu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng vừa rồi đột phá, lẽ ra nên tiếp tục bế quan tu luyện, nhưng Lý Trang chủ nhất quyết muốn hai người đến tạ ơn lần nữa. Lần tạ ơn này là vì để cho họ quan sát Trương Tiêu Hàm nấu sủi cảo. Tạ ơn Trương Tiêu Hàm đã ban cho họ cơ duyên, nhưng mà không ngờ sủi cảo này lại chứa đựng linh khí dồi dào như thế. Một mâm sủi cảo này ăn vào lại như đang tu luyện. Còn tốt hơn việc bế quan gấp bội, linh khí trong sủi cảo đương nhiên nhiều, chưa kể nhân bánh bao đều là linh thực, riêng việc nấu sủi cảo, tất cả linh khí đều bị lớp vỏ giữ lại, ăn từng cái một, linh khí đều được hấp thu vào cơ thể. Trương Tiêu Hàm chỉ ăn vài cái rồi dừng lại, sủi cảo chỉ có 4 đĩa, không nhiều, huynh muội này đang cần bổ sung linh khí, Lý Trang chủ cũng chỉ thưởng thức vài cái, nhìn Lý Lập cùng Lý Minh Nhi ăn không chút khách khí. Ông cùng Trương Tiêu Hàm đều cười, "Tiểu Hữu, lão phu còn có chút linh trà thượng đẳng, dùng để tiếp đãi hai huynh muội thế nào?" Trương Tiêu Hàm cười đáp, Lý Lập cùng Lý Minh Nhi đã ăn hết sủi cảo trên bàn. Lúc này mắt hơi lim dim, đang tiêu hóa linh khí trong bụng, nàng gật đầu, cùng Lý Trang chủ lặng lẽ rời đi. Sau lưng Lý Trang chủ bố trí cấm chế, lại an bài hai người canh giữ cửa ra vào, Lý Trang chủ dẫn Trương Tiêu Hàm đến phòng khách hậu viện. Đây là nơi chiêu đãi khách quý, hai người ngồi xuống theo thứ tự chủ khách, Lý Trang chủ lấy ra một bộ đồ uống trà từ túi trữ vật, tự mình pha trà. "Tiểu Hữu," Lý Trang chủ sửa lại cách xưng hô, "Lập Nhi cùng Minh Nhi được quen tiểu hữu là phúc phận của chúng, cũng là phúc phận của ta Lý gia có ơn tất báo, tiểu hữu có điều gì cần, cứ việc nói ra, ta Lý gia ở Huyền Hoàng Đại Lục vẫn có 3 phần mặt mũi." Trương Tiêu Hàm đến giờ vẫn chưa từng nghe đến Lý gia ở Huyền Hoàng Đại Lục dựa vào đâu mà có thế. Lực, mối quan hệ của nàng với Lý Lập thuần túy là do Lý Lập đơn thuần. Việc thỉnh Lý Lập và Lý Minh Nhi ăn sủi cảo cũng chỉ vì sủi cảo của nàng là độc nhất vô nhị. Chi phí không cao, tự tay làm mới có thành ý, căn bản không nghĩ đến chuyện báo đáp hay không. Chương 352 không cầu báo đáp. Trương Tiêu Hàm bưng chén trà lên, khẽ ngửi, hương trà thấm vào ruột gan, đã lâu rồi nàng chưa từng uống trà, chỉ khẽ ngửi, cũng không đem trà đưa lên miệng. Suy nghĩ về lời Lý Trang chủ nói, Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, đặt chén trà xuống, nhìn chăm chú vào Lý Trang chủ, thản nhiên nói, "Trang chủ, ta không nghĩ nhiều như vậy." Lý Trang chủ nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, trong mắt ông thấy sự nghi vấn của nàng, thẳng thắn mà nói, "Ta hiện giờ vẫn chưa biết Lý gia dựa vào đâu mà có thế lực ở Huyền Hoàng Đại Lục." Trương Tiêu Hàm khẽ cười, "Mối quan hệ của ta với Lý Lập cũng chỉ vì Lý Lập đơn thuần. Lý gia huynh muội đơn thuần, không có tham vọng danh lợi, không cần động não kế, cho nên Trang chủ không cần nói đến chuyện báo ân báo đáp, tất cả đều là cơ duyên." Trương Tiêu Hàm trong lòng nghĩ vậy, liền tự nhiên nói ra. Lý Trang chủ cười ha ha, nói đến đệ tử nhà ta tâm tư đơn thuần, đều là vì họ ít tiếp xúc với thế tục thị phi ân oán nhiều lắm, sớm tiếp xúc sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm. Cảm thán một câu, Lý Trang chủ đổi đề tài, "Lập Nhi nói tiểu hữu đến từ yêu thú xâm lâm, không biết quê hương tiểu hữu ở đâu?" Tiểu hữu tuổi còn trẻ đã đạt đến tu vi trúc cơ trung kỳ, quả thật không dễ. Đây là ông đang mập mờ muốn dò hỏi lai lịch của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười, "Quê quán của nàng là đâu?" Thường thì nói là Vọng Nhạc Thành, nhưng nàng đã sớm muốn quên Vọng Nhạc Thành ở sau đầu. Nàng không biết nụ cười của mình có chút tịch mịch khi nhắc đến quê quán. Trong lòng nàng vẫn còn mơ hồ đau xót, nàng né tránh câu hỏi trước đó, nói đến huynh muội Lý gia mới là thiên tài, nhất là Minh Nhi, chỉ sợ không lâu nữa sẽ đột phá. Nàng ám chỉ việc tu vi lên đến trúc cơ trung kỳ. Nói đến đệ tử nhà mình, Lý Trang chủ không khỏi vui vẻ cười, "Minh Nhi là thiên tài hiếm có của Lý gia ta, không chỉ có thủy linh căn, ngộ tính cũng tốt, trong một thế hệ chỉ có Lập Nhi và Minh Nhi là người nổi bật." Thấy Trương Tiêu Hàm né tránh không nói xuất thân, cũng không hỏi đến chuyện nhà Lý gia, lại cự tuyệt việc báo đáp của Lý gia, Lý Trang chủ càng thêm thiện cảm với Trương Tiêu Hàm. Lý Trang chủ không phải là người đơn thuần như Lý Lập huynh muội. Ông đã âm thầm quan sát Trương Tiêu Hàm, nhưng ngoài lời Lý Lập nói, ông lại không dò hỏi được thêm điều gì, vì Trương Tiêu Hàm không hiểu rõ tình hình Huyền Hoàng Đại Lục. Lại trò chuyện với Lý Lập, chú ý nhất là nghe về Huyền Hoàng Đại Lục, cho nên nàng không thể là tán tu. Từ yêu thú xâm lâm đến, có thể là đệ tử của ngũ đập phái, nhưng mà đệ tử trong môn phái tại sao lại rời khỏi môn phái? Huyền Hoàng Đại Lục các tu sĩ đã nghe nói, phía bên kia yêu thú xâm lâm phát hiện di chỉ của một môn phái thượng cổ. Tài nguyên trong đó lấy không hết, các đại môn phái đều chuyển đệ tử đến đó, trong đó còn có không ít tán tu theo cái gọi là tán tu liên minh đến đó. Theo lý mà nói, các tán tu Huyền Hoàng Đại Lục sẽ tìm mọi cách đến di chỉ thượng cổ đó. Tuyệt đối sẽ không có tu sĩ muốn trốn khỏi đó, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ nói một câu là đến từ yêu thú xâm lâm rồi không nhắc lại nữa. Không khỏi khiến người ta suy đoán, nhất là bên cạnh nàng còn có yêu thú làm thú cưng. Lại đối với chuyện Huyền Hoàng Đại Lục hầu như không hiểu gì cả. Thân phận này thật sự khó đoán, mấy ngày tiếp theo, nàng lại mua rất nhiều thứ, tiêu tốn không ít linh thạch, hoàn toàn không thấy đau lòng, cũng không thấy nàng nhớ đến yêu thú thú cưng của mình. Còn có bữa sủi cảo ngày hôm đó, tất cả đều bất thường, trên người nàng toát ra vẻ kỳ quái và bí ẩn, hết lần này đến lần khác Lập Nhi và Minh Nhi lại hết lời khen ngợi nàng. Mấy ngày hiểu biết, khiến Lý Trang chủ cũng hầu như không tìm ra được tật xấu gì của nàng. Đột nhiên trong lòng Lý Trang chủ nảy ra một ý nghĩ khác. Ông hỏi dò, "Tiểu Hữu định đi đâu một mình?" Câu hỏi này không cần giấu giếm, Trương Tiêu Hàm mỉm cười đáp, "Nghe nói đại lục này có một nơi hơi khác thường, ta muốn đi xem." "A?" Lý Trang chủ ngạc nhiên nói, "Đường phía tây, nơi khác thường?" chẳng lẽ là Tiên Nông động phủ? Trương Tiêu Hàm gật đầu cười, đúng vậy, ta định đến Tiên Nông động phủ xem một chút, cũng không biết Tiểu Bảo ở đó thế nào, rời đi lâu như vậy, không biết Tiểu Bảo có thay đổi gì không? Nghĩ đến Tiểu Bảo, trên mặt Trương Tiêu Hàm hiện lên vẻ ôn nhu, ánh mắt cũng dịu dàng hơn nhiều. Lý Trang chủ chỉ cho rằng đó là sự chờ mong đối với Tiên Nông động phủ. Liền nói, Tiên Nông động phủ 10 năm mở một lần, đến lần mở tiếp theo còn 3 năm nữa, Tiểu Hữu đi sớm cũng không nhìn thấy cảnh kỳ quan khi động phủ mở ra. Ông đương nhiên cho rằng Trương Tiêu Hàm chỉ tò mò, toàn bộ Huyền Hoàng đại lục ai cũng biết chỉ có luyện khí kỳ mới vào được Tiên Nông động phủ. Trương Tiêu Hàm là tu sĩ trúc cơ kỳ, Tiên Nông động phủ này là không vào được. Ông nói tiếp, lần này Lý gia ta cũng muốn phái đệ tử vào, Tiểu Hữu nếu không có việc gì khác, không ngại đến Lý gia làm khách một thời gian, để lão phu làm tròn bổn phận chủ nhà. Lời Lý Trang chủ nói đối với Trương Tiêu Hàm rất đột ngột. Đến Lý gia làm khách, Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói gì, Lý Trang chủ lại nói, Tiểu Hữu có lẽ chưa biết đến Mộc Nhai Sơn Lý gia ta. Trương Tiêu Hàm mờ mịt lắc đầu, nàng chưa từng nghe đến Lý gia làm gì, Lý gia ta ở Huyền Hoàng đại lục cũng có chút danh tiếng. Lý Trang chủ cười, Lý gia ta chuyên chế tác linh đan, lần này đến Nam Phường thị là để thu mua linh dược. Cũng bán bớt số linh dược tồn kho mấy năm nay, thêm nữa là dẫn theo vài vị đệ tử trong gia tộc ra ngoài mở rộng tầm mắt. Tiểu Hữu chỉ quen biết Lập Nhi và Minh Nhi nhà ta, lại được Tiểu Hữu ban cho cơ duyên, lão phu mới muốn mời Tiểu Hữu đến Mộc Nhai Sơn làm khách vài ngày. Chế tác linh đan đó à, nhớ đến vài lời giới thiệu của mỹ phụ trong bảo khí. Lý gia này hẳn là một gia tộc tu tiên cực kỳ có thực lực và thế lực ở Huyền Hoàng đại lục. Nhưng không biết việc nàng trao đổi linh dược với bảo khí có bị Lý Trang chủ này thu mua hay không. Nhưng vẫn cười đáp, đa tạ Lý Trang chủ, chỉ là ta quen sống một mình, cũng muốn một mình du ngoạn đại lục này một thời gian. Trên mặt Lý Trang chủ rõ ràng có chút thất vọng, Trương Tiêu Hàm này xem ra không hề để tâm đến địa vị và quyền thế của Lý gia. Ông càng tò mò hơn, nữ hài này rốt cuộc xuất thân thế nào, người ta có ân cần phải báo đáp. Trương Tiêu Hàm càng cự tuyệt, Lý Trang chủ lại càng nghĩ cách muốn cho Trương Tiêu Hàm thứ gì. Thấy nàng hoàn toàn không để ý đến việc Lý gia luyện chế linh đan, Lý Trang chủ càng thêm kỳ lạ, tu sĩ tu luyện làm sao thiếu được linh đan, nữ hài này lại không để ý đến linh đan, nếu là người thường nghe đến Lý gia, ai chẳng nịnh bợ. Đột nhiên ông nhớ ra, mấy ngày nay Trương Tiêu Hàm đúng là mua rất nhiều đồ vật, nhưng linh đan và pháp khí lại không mua một món nào. Chẳng lẽ, trong tay nàng không thiếu linh đan? Thật sự là ông chưa từng thấy tu sĩ nào như Trương Tiêu Hàm đi dạo phường thị, mua cả đống quần áo và đồ trang sức, lại mua cả đống linh thực, chỉ chú trọng đến đồ chơi. Không thấy nàng mua thứ gì tử tế, lại thật sự không thể mở miệng giữ lại khuyên bảo. Trương Tiêu Hàm lúc này lại bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp vài ngụm nhỏ, khen, Trang chủ, ta không biết thưởng trà, cũng không nói được những lời, răng môi lưu hương, chỉ biết trà của Trang chủ ngửi lên thơm ngát đơn giản là như thanh lọc phế phủ. Uống vào không những ngũ tạng lục phủ đều thoải mái vô cùng, lại thấy đầu óc tỉnh táo. Nói xong, nhìn Lý Trang chủ nói, trà này nếu Trang chủ còn, cho ta chút được không? Trà đúng là linh trà. Dùng loại linh trà này để bù đắp việc Lý Lập và Lý Minh Nhi đột phá, quả thực là phí phạm. Lý Trang chủ thật sự không nhìn thấu Trương Tiêu Hàm. Uống xong chén trà, Trương Tiêu Hàm đứng dậy cáo từ. Hành trình một ngày một đêm, nàng cũng muốn tu luyện, tính ra ở phường thị đã 5 ngày, nên đi nên mua đều đã xong xuôi. Trương Tiêu Hàm trong tay hầu như không còn linh thạch hạ phẩm, may mà được ở nhờ nhà Lý gia, bằng không nàng chỉ đành bán những pháp khí không cần dùng trong giới chỉ chữ vật. Ai, tự trách mình quá hào phóng, lại để hết linh thạch hạ phẩm cho Lưu Dương và Vương Lâm. Ai mà nghĩ phường thị lại cần nhiều linh thạch đến thế a. Trương Tiêu Hàm thở dài, ngày mai chính là buổi đấu giá ấy hẳn có nhiều bảo vật tốt, đáng tiếc trong tay mình lại thiếu thốn linh thạch, nếu không, đưa linh dược trong tay bán cho Lý Trang chủ một ít. Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, Trương Tiêu Hàm liền lập tức dập tắt, tính toán chi ly, đã quá lộ liễu, chi bằng không làm gì hơn để người khác chú ý đến chuyện này. Rất nhanh nàng liền đắm chìm vào trong việc tu luyện. Trương Tiêu Hàm vừa đắm chìm trong tu luyện, Lý Lập đã sớm kết thúc, nhìn về phía bên cạnh tiếng ve kêu râm ran, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, cô muội muội này thiên phú hơn hẳn hắn, đối với nàng, trong lòng hắn chỉ toàn là yêu thương. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến Trương Tiêu Hàm, cảm giác đối với nàng lại khác hẳn, cẩn thận suy ngẫm, hoàn toàn khác với tình cảm dành cho muội muội. Mấy ngày nay, hắn cảm thấy quen thuộc với việc ở cùng Trương Tiêu Hàm. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy hộ vệ gia tộc canh giữ, liền lặng lẽ rời phòng, suy nghĩ một chút, đi về phía hậu viện. Thúc thúc, Lý Trang chủ đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn trời chiều ảm đạm, dường như đang suy tư điều gì. Thấy Lý Lập đến, nụ cười lập tức nở rộ trên mặt. Lập Nhi, ân, không tệ, tu vi đã đến trúc cơ sơ kỳ hậu kỳ, sắp đến cảnh giới đỉnh phong. Lý Lập có chút phấn khởi. Thúc thúc, không ngờ đốn ngộ lại khiến tu vi con đột nhiên tăng tiến mạnh mẽ, chỉ là muốn đạt được cảnh giới ấy lại không dễ dàng. Lý Trang chủ vỗ vai Lý Lập, đốn ngộ đâu dễ dàng xuất hiện, đó là cơ duyên của con và Minh Nhi, bao nhiêu người cả đời cũng không biết đốn ngộ là gì. Lý Lập gật đầu nói, cho nên thúc thúc, con muốn hào hào cảm tạ tỷ tỷ. Lý Trang chủ nhìn Lý Lập, nụ cười hơi có chút kỳ lạ. Con muốn cảm tạ nàng ra sao? Lý Lập suy nghĩ một chút, thúc thúc, con muốn mời tỷ tỷ đến sân trang của chúng ta ở vài ngày. Chỉ vài ngày sao? Lý Trang chủ truy vấn, con không có ý nghĩ nào khác. Lý Lập khuôn mặt đột nhiên hơi đỏ lên. Chương 353 đấu giá. Lý Trang chủ ha ha cười, kéo tay Lý Lập vào phòng trong hậu viện, bố trí cấm chế xong mới nói, Lập Nhi, con có phải hay không rất có hảo cảm với tỷ tỷ? Thúc thúc, Lý Lập nhỏ giọng đáp, ha ha, thúc thúc cũng rất có hảo cảm với tỷ tỷ con. Lý Trang chủ cười nói. Lý Lập mặt đỏ ửng hơn, lại đây, ngồi xuống. Lý Trang chủ nhìn hắn đầy trìu mến, phụ thân con đã xa cách 10 năm, 10 năm nay ta xem con như con ruột, con tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi cao, cũng đến tuổi lập gia đình, nói thật với thúc thúc, con có nghĩ đến tìm một đạo lữ không? Lý Lập trong đầu lại hiện ra lúm đồng tiền của Trương Tiêu Hàm, ánh mắt chăm chú, đôi mắt to sáng ngời, nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái, nhất là lúc nàng làm bánh bao hấp, bộ dáng ấy thật quyến rũ, được người như vậy làm bạn đời, quả là phúc phận, thúc thúc, con. Lý Lập định nói hắn với Trương Tiêu Hàm chưa hẳn là hảo cảm, nhưng chỉ nói được một chữ, con, liền không nói nên lời nữa, chưa hẳn là hảo cảm rốt cuộc là ý gì? Ha ha, Lập Nhi, nhà ta Lý gia chưa bao giờ xem trọng xuất thân, nhất định phải cưới cũng là nữ tu trong gia tộc tu chân. Chỉ cần con có hảo cảm, thúc thúc không phản đối, nhưng chúng ta cũng nên hiểu rõ lai lịch của nàng. Dù sao, đạo lữ là người muốn sống cùng con cả đời. Lý Trang chủ nói nghiêm túc, Lý Lập nghe vậy gật đầu nghiêm nghị, thúc thúc, con hiểu rõ, hắn là người được gia tộc coi trọng, hắn hiểu ý thúc thúc. Lý Trang chủ liền không nói thêm nữa, lại nói chuyện phiếm khác, nói đến buổi đấu giá ngày mai. Lý Trang chủ nói, ngày mai đấu giá, ta sẽ không cùng con đi, đấu giá kết thúc, ta cũng phải lên đường, trở về không cần tự mình đi, cùng mọi người đi chung. Lý Lập biết việc nên làm, liền gật đầu đáp ứng. Con đường đến phường thị Nam Môn chưa chắc an toàn, nhưng đường về lại càng nguy hiểm, nhất là khi đấu giá hội kết thúc, những bảo vật lộ diện trong buổi đấu giá nhất định sẽ bị nhiều người nhòm ngó, mà những tu sĩ sở hữu bảo vật ấy đều là mục tiêu của người khác. Lý gia có nhiều linh dược nhất, dựa vào thân phận luyện đan thế gia của Lý gia trên đại lục Huyền Hoàng, khả năng bị uy hiếp rất thấp, nhưng họ chưa bao giờ chủ quan. Lý Lập quay người rời đi, trở lại phòng mình muốn tu luyện một lát, nhưng tâm trạng không thể nào tĩnh lặng, nghĩ đến lời thúc thúc, lại nghĩ đến nụ cười của Trương Tiêu Hàm, mới nhận ra mình có nhiều lời muốn nói với Trương Tiêu Hàm. Mà mấy ngày nay, thời gian ở cùng nàng quá ít, ngồi xuống lại đứng lên, dáng vẻ hiện giờ của hắn không thích hợp tu luyện, đi lại trong phòng mấy bước, cuối cùng không nhịn được đi ra ngoài. Hắn biết phòng của Trương Tiêu Hàm, cũng biết giờ này phòng nàng đã bày cấm chế, Trương Tiêu Hàm đang tu luyện, nhưng hắn muốn tìm Trương Tiêu Hàm nói chuyện một chút, vẫn luôn là hắn nói nàng nghe, giờ hắn muốn nghe nàng nói, nghe chuyện của nàng. Hắn chậm rãi bước đến cửa phòng Trương Tiêu Hàm, tầng cấm chế ngăn cách hắn, hắn ngơ ngác nhìn cửa phòng bị cấm chế bao phủ, do dự rất lâu, vẫn không vận dụng linh lực lên cấm chế. Phường thị Nam Môn, tiết mục chính là buổi đấu giá, phòng đấu giá được thiết lập trong tòa nhà lớn nhất của phường thị. Những ai có thể vào phường thị, đều là gia tộc có thực lực nhất định trên đại lục Huyền Hoàng, hoặc có thể lấy ra bảo vật có giá trị đấu giá tại phường thị, mới có thể nhận được tư cách tham dự buổi đấu giá. Trương Tiêu Hàm nghe Lý Lập nói qua quy củ phòng đấu giá, biết nếu nàng tự mình đi vào, sợ phải lấy ra một ít linh dược, theo Lý Lập thì không cần, nàng đi, chỉ là Lý gia thiếu một người mà thôi. Trương Tiêu Hàm thản nhiên hưởng thụ đãi ngộ này. Phòng đấu giá rất đơn giản, chính giữa phía trước là một chiếc bàn dài, phủ vải đỏ, bên trái có một tấm màn tre, phía trước là những hàng ghế vòng cung, khoảng cách giữa các hàng ghế khá rộng. Trương Tiêu Hàm thử dùng thần thức dò xét phía sau tấm màn tre. Ở rìa màn tre, thần thức bị ngăn trở, dường như có vật gì ngăn cách. Trương Tiêu Hàm tùy ý chọn một góc ngồi, Lý Lập ngồi bên cạnh nàng. Sau khi ngồi xuống, Trương Tiêu Hàm quan sát xung quanh, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt Tam Nương, mỹ phụ nhân của Bảo Đường. Tam Nương mỉm cười, xem như chào hỏi, Trương Tiêu Hàm cũng đáp lại một nụ cười, ghế rất nhanh đã đầy. Lý Trang chủ ngồi ở giữa trên một chiếc ghế dựa, toàn bộ phòng khách cực kỳ yên tĩnh, rõ ràng có nhiều người quen biết nhau, nhưng mọi người chỉ gật đầu chào hỏi, không ai nói gì, cả Lý Lập cũng im lặng. Trương Tiêu Hàm đàng hoàng chờ đợi, cuối cùng, một lão giả từ sau tấm màn che bước ra, vừa xuất hiện, liền tỏa ra một luồng khí lạnh, nhiệt độ trong toàn bộ đại sảnh dường như giảm xuống vài phần. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn lão giả này, lại phát hiện mình không nhìn rõ dung mạo lão giả, chỉ mơ hồ nhận ra đó là một vị trưởng giả, nhưng căn bản không thể miêu tả tướng mạo lão giả. Phường thị Nam Môn đã đến ngày cuối cùng, tin rằng mọi người đã mong ngóng ngày này, quy củ của buổi đấu giá hội lần này không thay đổi. Vật phẩm đấu giá giao dịch trực tiếp, nếu linh thạch không đủ, có thể dùng vật phẩm khác có giá trị tương đương thế chấp trao đổi. Giá trị cụ thể do ta định đoạt, nếu không phục thì giao dịch vô hiệu. Tướng mạo lão giả vốn đã không nhìn rõ, giọng nói lại càng khó nắm bắt, giọng ông rất nhẹ, nhưng lại như đang kể rõ bên tai người nghe, khiến người nghe hiểu, nhưng nếu muốn miêu tả đặc điểm giọng nói ấy, lại không thể, chỉ có thể nói đó là giọng nói của một nam nhân. Nhưng thô hay mảnh, cao hay trầm lại không thể nói rõ, phải tu vi như thế nào mới làm được điều này a? Trương Tiêu Hàm ngồi đàng hoàng, cũng không dám tùy tiện phóng ra thuật thăm dò, lão giả nói vài câu, liền lùi lại một chút, khí lạnh tràn ngập trong đại sảnh đột nhiên biến mất, một người trung niên đi từ sau tấm màn che, đứng sau bàn, các vị, buổi đấu giá lần này do tại hạ chủ trì, vật phẩm đầu tiên là thượng phẩm pháp khí Hỏa Linh Chủy Thủ. Nói xong, ông vỗ túi chữ vật, trên bàn đột nhiên xuất hiện hai cái mâm, trên một mâm đặt một thanh chủy thủ chưa được bọc vỏ. Chủy thủ này khác thường ở chỗ lưỡi dao không phải màu trắng, mà là đỏ tươi, người trung niên bắt đầu giới thiệu sơ lược pháp khí này. Trương Tiêu Hàm chăm chú lắng nghe, lời giới thiệu của người trung niên không hề cường điệu, cuối cùng nhấn mạnh pháp khí này thích hợp nhất cho tu sĩ thuộc tính hỏa. Trong tay tu sĩ thuộc tính hỏa, sức mạnh tấn công của Hỏa Linh Chủy Thủ sẽ tăng thêm 1/10. Câu cuối cùng không nói rõ sức mạnh tấn công tăng thêm 1/10 như thế nào, nhưng rõ ràng đây là lời nói bóng gió. Câu này vừa ra, không khí trong phòng đấu giá lập tức thay đổi. Đúng vậy, dù bản thân không phải tu sĩ thuộc tính hỏa, nhưng một gia tộc không thể nào không có đệ tử thuộc tính hỏa a. Tự mình không cần, mua về ban thưởng cho đệ tử xuất sắc trong gia tộc cũng tốt. Người trung niên nhanh chóng báo giá khởi điểm, 100 hạ phẩm linh thạch, rẻ như vậy a. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm thanh chủy thủ ấy, nàng nghĩ đến ngũ hành liễu diệp phi đao cần 10 vạn điểm cống hiến. 10 vạn điểm cống hiến tuy không đổi được nhiều linh thạch, nhưng đó là đối với tu sĩ luyện khí kỳ chưa từng thấy linh thạch. Hơn nữa, đơn vị điểm cống hiến là vạn, còn Hỏa Linh Chủy Thủ này lại là trăm, liệu có tốt không? 110 linh thạch, 120 linh thạch, giá cả tăng lên rất nhanh, chỉ trong chốc lát, Hỏa Linh Chủy Thủ đã lên đến 300 hạ phẩm linh thạch. Những người ra giá cũng ít đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất nhanh Hỏa Linh Chủy Thủ được một người có vẻ như trưởng giả của gia tộc nào đó mua đi. 330 hạ phẩm linh thạch, giá này cao hay thấp Trương Tiêu Hàm không biết, nhưng người khác không ra giá nữa, hẳn là giá chủy thủ này cũng như vậy, pháp khí dường như rất rẻ. Trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng nảy ra ý nghĩ ấy, nàng tò mò nhìn Hỏa Linh Chủy Thủ, suy nghĩ xem giao dịch được thực hiện như thế nào, thì thấy cái mâm trống trước mặt người trung niên đột nhiên bay ra, nhẹ nhàng dừng trước mặt trưởng giả cuối cùng ra giá. Trưởng giả đưa tay vỗ, một chồng linh thạch rơi xuống mâm. Kỳ lạ là từng viên linh thạch rơi xuống mâm, nhưng không có viên nào rơi ra ngoài, tất cả đều được xếp ngay ngắn trên mâm. Chỉ là mắt thường thấy những viên linh thạch ấy rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Cái mâm này cũng là một pháp khí a. Trương Tiêu Hàm rất ngạc nhiên, buổi đấu giá mới bắt đầu, nàng đã được chứng kiến, mâm bay trở lại, người trung niên phất tay, linh thạch trên mâm biến mất, sau đó một mâm khác bay lên, đưa Hỏa Linh Chủy Thủ đến trước mặt lão giả nhận linh thạch. Chờ lão giả nhận chủy thủ, mâm bay trở lại, rơi trên bàn dài, người trung niên lại vỗ túi chữ vật, vật phẩm đấu giá thứ hai là một bộ trận bàn, tên là Tiểu Ngũ Hành Trận. Bộ trận bàn này diện tích che phủ chỉ có 100 mét vuông, không thể chủ động giết địch, chỉ có tác dụng ẩn nấp, mê hoặc, chỉ có thể coi là phiên bản thu nhỏ của Hộ Sơn Đại Trận. Người trung niên giới thiệu quá đơn giản đến mức Trương Tiêu Hàm chỉ vừa hiểu tác dụng của bộ trận bàn này. Chẳng lẽ trận pháp trong thế giới này đều là trận ảo sao? Trong trận pháp không có tác dụng công kích sao? Nhưng người trung niên nói một câu, không thể chủ động giết người, rất có thể khiến người ta liên tưởng, ý này có phải nói có trận pháp chủ động giết người không? Bộ trận bàn này giá khởi điểm 300 linh thạch, cuối cùng bán với giá 500 hạ phẩm linh thạch, Trương Tiêu Hàm không khỏi lè lưỡi, nghĩ đến bộ trận bàn của sư huynh trong Huyền Chân phái chỉ hơn 200 linh thạch. Bộ trận bàn sinh ra trận ảo này liệu có lợi hại lắm không? Tiểu Ngũ Hành Trận có thể đảo ngược ngũ hành, trận bàn có thể bố trí theo sự biến hóa của ngũ hành. Một bộ trận bàn thực ra có thể bố trí 5 loại trận pháp khác nhau. Trương Tiêu Hàm không hiểu những điều này, không có nghĩa là người khác không hiểu, 500 linh thạch thực sự không thể coi là cao. Mà hai vật phẩm đấu giá kia đã làm nóng bầu không khí. Không khí trong đại sảnh vẫn rất trang nghiêm. Chương 354 quy củ kỳ quái, bầu không khí đấu giá không sôi nổi, dường như lão giả và người trung niên kia căn bản không để ý đến bầu không khí. Người trung niên vẫn dùng giọng điệu quen thuộc báo vật phẩm đấu giá thứ ba. Vật phẩm đấu giá thứ ba là một khối luyện tinh, nói xong, trên mâm rơi xuống một khối khoáng thạch sáng lấp lánh, khoáng thạch này chỉ bằng ngón tay cái, được tạo thành từ những khối nhỏ không đều, mỗi khối nhỏ đều trong suốt óng ánh, như những mảnh thủy tinh. Trương Tiêu Hàm nhìn kỹ, loại luyện tinh này nàng chưa từng thấy ở phường thị, hẳn là một loại nguyên liệu tương đối hiếm, nhưng trong giới chỉ chữ vật của nàng cũng không có vật này. Luyện tinh là do kiến sắt vệ thạch nuốt quặng sắt rồi thải ra, là một loại nguyên liệu hỗ trợ luyện khí hiếm thấy, một khối luyện tinh nhỏ có thể nâng cao phẩm chất của pháp khí. Giá khởi điểm 400 hạ phẩm linh thạch, giá từ 300 linh thạch lên 400 hạ phẩm linh thạch. Khoảng cách không lớn, nhưng cuộc cạnh tranh cuối cùng lại có chút kịch liệt, dựa vào kinh nghiệm hai cuộc cạnh tranh trước, Trương Tiêu Hàm cho rằng khối luyện tinh này cũng chỉ tầm 800 hạ phẩm linh thạch. Nào ngờ giá cuối cùng lại gần 1000 hạ phẩm linh thạch. Cũng coi như là đáng giá chăng? Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến ngũ hành liễu diệp phi đao của mình. Cũng không biết bộ phi đao này khi luyện chế có hay không được ra thêm luyện tinh. Kiện vật phẩm thứ ba này chụp được sau khi rời khỏi đây. Trương Tiêu Hàm có phần hiểu ra rồi, căn bản vốn không cần vị trung niên đấu giá quan kia điều tiết bầu không khí. Có vẻ như chỉ cần là hắn lấy ra bán đấu giá đồ vật, mọi người liền chủ động cổ vũ, chỉ sợ giá thấp gây vị đấu giá quan này không vui. Hay là sợ chọc vị cao nhân không thấy rõ diện mục, không nghe rõ âm thanh kia a, thực sự là một kỳ quái đấu giá hội. Kế tiếp, không ngừng xuất hiện pháp khí cùng đủ loại khoáng thạch, giá thành giao cũng liên tục tăng lên, nửa canh giờ thời gian, 20 kiện vật phẩm đấu giá đã được bán đi, giá cả có cao có thấp, đều ở trong phạm vi 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm chỉ xem qua loa, cũng không có đồ vật nàng muốn mua, nàng thật sự chỉ vì mở rộng tầm mắt, nàng cũng không biết mình cần gì, những vật này quá đắt, phi hành pháp khí có đấy, nàng vốn cũng chẳng muốn mua, lại nói, thật không có gì đặc biệt cần thiết, nàng cũng không luyện đan, cũng không luyện khí, cũng không hiểu về đủ loại khoáng thạch. Lý Trang chủ chụp được một khối khoáng thạch nhỏ, vị kia gọi là Tam Nương tiên tử vẫn chưa ra tay. Mà Lý Lập từ khi vào phòng đấu giá liền ngồi yên một bên, giống như là thuần túy vì mở rộng tầm mắt. Vật phẩm sắp bán đấu giá tiếp theo là phù bút, đấu giá sư phảng phất mới có chút hứng thú, hắn cẩn thận nâng một cái hộp gỗ, hộp mở ra, lộ ra một cây bút, từ ngòi bút đến cán bút đều tản ra ánh ngân quang nhàn nhạt. Cây bút này tên là Ngân Trúc, ngòi bút được chế tạo từ lông đuôi của yêu thú tứ giai ba đuôi ngân hồ. Cán bút thì lấy ô mộc làm chủ, thêm vào ngân tinh, được tu sĩ kết đan kỳ tế luyện mà thành. Nghe nói cây phù bút này luyện chế mất 9 ngày, bản thân không có thuộc tính gì, nhưng buổi đấu giá hội này giám định Ngân Trúc phù bút này là phù bút thượng phẩm. Đấu giá sư ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cán bút bóng loáng, xoay cán bút, hai chữ Ngân Trúc hiện ra cho mọi người. Dưới trận lập tức có chút náo động, phù bút được đấu giá sư khen ngợi như vậy nhất định là tinh phẩm. Tỷ tỷ, cây phù bút kia thật xinh đẹp, Lý Lập nhẹ nhàng nói. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, đúng vậy, xinh đẹp, bởi vì ba đuôi ngân hồ vốn có thuộc tính nhìn thấu ảo cảnh, cho nên cây phù bút này có thể tăng lên xác suất thành công khi chế tác phù bảo, đồng thời giảm bớt sự phản phệ cho chế phù sư. Hoa, thuộc tính tốt như vậy a. Trương Tiêu Hàm lập tức động lòng, nàng đã chế tạo hơn 10 tấm phù bảo, khó khăn nhất khi chế tác phù bảo chính là lúc luyện chế bị phản phệ. Bản thân phảng phất như đang đặt tâm hồn mình lên phù bảo, từ thể xác đến tinh thần đều chịu dày vò, nếu có thể giảm bớt sự phản phệ cho chế phù sư, Trương Tiêu Hàm có nắm chắc nâng cao phẩm chất phù bảo lên một bậc. Tại các phường thị, nàng cũng mua vài cây phù bút, nhưng nào có phẩm chất như vậy, nàng lập tức quyết định, nhất định phải có được cây phù bút này, đấu giá sư cũng giống như không nỡ cây phù bút này vậy. Cầm, Ngân Trúc, trong tay một lúc lâu mới thả xuống rồi nói, Ngân Trúc phù bút, giá khởi điểm 500 hạ phẩm linh thạch, 600 linh thạch, lập tức có người vội vàng báo giá, nhưng lập tức cái giá này bị coi thường, 700 linh thạch, 800, 850 khối linh thạch, giá liên tục tăng lên, Ngân Trúc phù bút sau vài lần tăng giá đã lên tới 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là lần đầu tiên từ khi đấu giá hội bắt đầu có vật phẩm đấu giá vượt quá 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng giá này rõ ràng chưa làm cho các tu sĩ đấu giá nao núng. Cuối cùng, giá cả dừng lại ở 1.200 khối hạ phẩm linh thạch. Người hô lên giá này là một vị tu sĩ mập mạp. Hiếm thấy trong các tu sĩ có người mập như vậy, đôi mắt gần như bị thịt trên mặt che khuất. Vị tu sĩ mập này chỉ hô giá một lần, nhưng sau khi hắn ra giá, mọi người đều dừng lại, dường như rất ăn ý không ai cùng giá nữa. Chỉ 1.200 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi sao? Trong mắt Trương Tiêu Hàm, giá này không cao, phù bảo phường thị cũng có bán, 100 đến vài trăm khối hạ phẩm linh thạch là có. Theo nàng thấy, cây phù bút này giá trị tuyệt đối vài ngàn linh thạch. Trương Tiêu Hàm chỉ do dự một chút liền hô giá, 1.300 khối hạ phẩm linh thạch. Không khí như ngưng động, rồi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, ngay cả vị tu sĩ mập kia cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Không phải chỉ đấu giá thôi sao, đến nỗi nhìn mình như vậy? Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, nàng đương nhiên không biết ánh mắt kinh ngạc của mọi người mang ý nghĩa gì. Làm sao nàng biết thân phận của vị tu sĩ mập mạp kia? Tu sĩ mập liếc Trương Tiêu Hàm một cái, quay đầu rồi lại báo giá, 1.500 hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm hầu như không chút do dự mà đuổi theo, 1.600 hạ phẩm linh thạch. Phòng đấu giá vang lên tiếng thì thầm, tu sĩ mập lại quay đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm một lần nữa. Trương Tiêu Hàm không hiểu, sao thế, nàng không được phép đấu giá sao? Vị tiên tử này, ta là chế phù sư, cây ngân trúc này rất hợp với ta. Giọng tu sĩ mập bất ngờ êm tai, chẳng lẽ giọng của người mập đều êm tai sao? Giống như kiếp trước vị nhạc sĩ nào đó, giọng hát của hắn từng làm mê hoặc biết bao người, nhưng hình tượng mập mạp của hắn, khiến cho rất nhiều người chỉ nghe hát, chưa từng mở mắt nhìn hắn khi đang nghe hát. Trương Tiêu Hàm chỉ mất thần trong khoảnh khắc. Nàng lễ phép cười cười, xin lỗi, ta nghĩ, ta cũng là một chế phù sư, ta lần đầu tiên nghe nói còn có loại phù bút này, cho nên ta rất muốn có được nó. Phảng phất một viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, lời nói của Trương Tiêu Hàm lại làm cho phòng đấu giá náo động. Trương Tiêu Hàm không khỏi có chút không hiểu, sao thế, chế phù sư hiếm gặp lắm sao? Có vẻ như trong Huyền Chân phái cũng có rất nhiều chế phù sư a. Lý thuyết ra thì việc đấu giá bị gián đoạn sẽ làm đấu giá sư rất không vui. Nhưng trên đài, đấu giá sư và vị trưởng giả thần bí kia dường như đều không phiền lòng vì sự gián đoạn này. Lý Trang Chủ nhìn Trương Tiêu Hàm rồi đứng dậy. Trương đạo hữu, vị Germanium đạo hữu này là chế phù đại sư nổi tiếng huyền hoàng đại lục chúng ta. Phù bảo hắn chế tác đều là thượng phẩm phù bảo, cung không đủ cầu. Lý Trang Chủ lúc này đang ám chỉ thân phận chế phù sư của Trương Tiêu Hàm là chế tác phù bảo, không phải loại Trương Tiêu Hàm tưởng tượng. Dù sao Trương Tiêu Hàm là do hắn dẫn đến, cháu hắn rất có thiện cảm với Trương Tiêu Hàm. Vị tu sĩ họ Germanium kia nghe Lý Trang Chủ giới thiệu, trên mặt khẽ mỉm cười, nụ cười này làm cho đôi mắt của hắn hầu như bị thịt che khuất. Trương Tiêu Hàm cũng mỉm cười, phóng ra một thuật thăm dò về phía vị tu sĩ Germanium kia. Tu vi kết đan trung kỳ, quả nhiên là chế phù đại sư. Nàng khẽ gập tay nói, xin chào tiền bối. Nàng là tu vi trúc cơ kỳ, trước mặt tu sĩ kết đan kỳ chính là bối nhỏ. Rồi mới nói, vãn bối thực sự rất thích cây phù bút này, trong buổi đấu giá chẳng phải ai trả giá cao thì được sao? Câu cuối cùng là nói với hai vị đấu giá sư trên đài. Germanium đại sư vốn rất hưởng thụ lời khen của Lý Trang Chủ, nghĩ rằng nghe xong lời giới thiệu này, Trương Tiêu Hàm sẽ biết khó mà lui. Nhưng không ngờ Trương Tiêu Hàm chỉ hành lễ, căn bản không có ý định nhượng bộ, khuôn mặt lập tức liền trầm xuống. Lý Trang Chủ vội vàng nói, Trương đạo hữu, là lão phu sơ suất, phòng đấu giá này có một quy củ bất thành văn, mọi người đều ăn ý tuân thủ. Tài nguyên huyền hoàng đại lục chúng ta có hạn, nhất là những vật phẩm như phù bút, đan lô, luôn luôn là vật tận kỳ dụng, đồ tốt đặt ở trong tay những người có thể phục vụ đại gia. Chẳng khác nào mỗi tu sĩ đều được hưởng tài nguyên này. À, còn có quy củ như vậy, Trương Tiêu Hàm cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng nàng tự nhận là một chế phù sư, khó khăn lắm mới thấy được đồ tốt như vậy, nàng không khỏi động lòng, đa tạ Lý Trang Chủ giải thích, ta thực sự không biết quy củ này của đấu giá hội. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, nhưng ta vẫn có một nghi vấn. Nếu có người thật sự thích cây phù bút này, sau này cũng muốn trở thành chế phù đại sư thì sao? Dễ thôi, hai người các ngươi có thể tỉ thí tại chỗ, ta sẽ phán quyết cây phù bút này thuộc về ai. Vị thần bí nhân trên đài đột nhiên lên tiếng. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn vị thần bí nhân kia, lại nhìn vị Germanium đại sư mập mạp, rồi nhìn Lý Trang Chủ. Tỉ thí, nếu không dám tỉ thí thì từ bỏ cây phù bút này. Vị thần bí nhân lại thêm một câu, thật là kỳ quái, người trong đấu giá hội không phải nên lấy giá trên trời làm nhiệm vụ của mình sao? Theo Trương Tiêu Hàm hiểu, lúc này đấu giá sư nên để mọi người đấu giá, ai trả giá cao thì phù bút thuộc về người đó, nhưng có lẽ là kiến thức nông cạn của mình. Đại lục này có người tu tiên, tự nhiên cũng sẽ có quy củ khác với kiếp trước. Tu sĩ mập đứng dậy, vâng lời, đối với vị thần bí nhân kia vô cùng cung kính, không dám có nửa phần cãi lời. Trương Tiêu Hàm cũng học theo nói một câu, vâng lời, đấu giá hội lại một lần nữa náo động, ánh mắt mọi người lại đổ dồn lên người Trương Tiêu Hàm. Từng đạo thuật thăm dò bay tới, tiếng thì thầm vang lên. Trương Tiêu Hàm mới tu vi trúc cơ trung kỳ, sao lại dám khiêu chiến chế phù đại sư kết đan trung kỳ? Chương 355 thượng phẩm phù bảo. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mọi người đang nhìn trộm mình, tu vi của nàng vẫn đang kìm nén ở trúc cơ trung kỳ. Không biết có ai phát giác ra tu vi thực sự của nàng không? Lúc này nàng cũng không tiện giải trừ việc kìm nén, đấu giá sư phía trước đột nhiên nói, mời hai vị đến đây. Tu sĩ mập kiêu ngạo nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, bước đi về phía trước. Trương Tiêu Hàm nhìn Lý Trang Chủ, vừa định động thân thì nghe thấy giọng Lý Lập bên cạnh, tỷ tỷ, cố lên, em ủng hộ chị. Trương Tiêu Hàm quay đầu, trên mặt Lý Lập tràn đầy sự tin tưởng, nàng cười cười, cậu nhóc này thật sự tin tưởng mình. Trương Tiêu Hàm thực sự dám lên phía trước tỷ thí, làm mọi người bất ngờ đến nỗi mắt sắp rớt xuống đất. Một tu sĩ trúc cơ kỳ cũng muốn chế tác phù bảo, đây cũng quá ngạo mạn, ánh mắt nhìn nàng liền thêm một tầng khinh thường, quả thực là người không biết trời cao đất dày. Nếu không phải đây là đấu giá hội, nếu không phải mời Trương Tiêu Hàm lên là đấu giá sư, nếu không phải lão giả kia cũng không phản đối, thật muốn có người nhảy ra mỉa mai, chửi mắng Trương Tiêu Hàm vài câu cũng không phải là chuyện lạ. Chế phù sư là những tu sĩ không dám đắc tội, bên người có phù bảo hộ thân, chẳng khác nào có thêm một cơ hội bảo toàn tính mạng trong lúc nguy cấp. Nhất là phù bảo Germanium đại sư chế tác, phẩm chất còn hơn một bậc so với phù bảo thông thường. Hai vị chế phù sư, các người có thể chọn phù bảo mình am hiểu nhất, phù bảo luyện chế xong cũng có thể đấu giá tại đây. Nếu thiếu nguyên liệu chế phù, đấu giá hội chúng ta cũng có thể cung cấp. Đấu giá sư nói một cách bình thản, cũng không vì Germanium đại sư được công nhận là chế phù sư mà khách khí với hắn, cũng không vì Trương Tiêu Hàm trẻ tuổi và không có danh tiếng gì mà lạnh nhạt và khinh thường. Trương Tiêu Hàm nghĩ ngợi một chút nguyên liệu trong giới chỉ chữ vật của mình, đi ngang qua rừng yêu thú, trên người yêu thú quả thật có rất nhiều nguyên liệu, chế tác phù bảo không hề thiếu. Nàng vỗ túi chữ vật, trong tay liền thêm một tấm da lông yêu thú tứ giai hệ phong. Phong lốc thuật là phù bảo đầu tiên nàng chế tạo, đối với phù bảo này, nàng cảm thấy quen thuộc nhất. Trên đài không biết lúc nào đã thêm một cái bàn, Trương Tiêu Hàm trực tiếp đi đến bàn gần mình nhất, nàng không cảm thấy việc thể hiện năng lực chế phù của mình có gì không ổn. Về sau nàng muốn tự mình đi khắp huyền hoàng đại lục, thân phận chế phù sư có lẽ sẽ là một sự bảo đảm an toàn. Nàng tiếp tục lấy ra là máu, mật của yêu thú này, còn có phù bút, từng thứ bày ra trên bàn, nghiêng đầu nhìn Germanium đại sư phía trước, hắn lấy ra là một tấm da lông yêu thú hệ hỏa. Vị thần bí nhân vung tay lên, Trương Tiêu Hàm và Germanium đại sư đột nhiên đều bị một lớp vòng bảo hộ bao lại. Trương Tiêu Hàm sững sờ rồi chợt hiểu ra, đây là để cho bọn họ không bị quấy rầy a. Nàng bình tĩnh trải tốt da lông yêu thú, mở ra bình nhỏ đựng máu yêu thú, lại đổ thêm một chút mật vào, lắc nhẹ, phía kia, Germanium đại sư là người thường xuyên chế tạo phù bảo, da lông yêu thú trong tay hắn cắt tỉ mỉ, ngay cả máu yêu thú cũng đã điều chế sẵn, lấy ra phù bút, Trương Tiêu Hàm tuy không biết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nàng nhận ra phẩm chất cây phù bút này. So với những cây nàng mua ở phường thị tốt hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ánh mắt lại trở về với da lông yêu thú trước mặt. Khối da lông này quá lớn, chưa được cắt may, nàng lấy ra một cây dao nhỏ trong giới chỉ chữ vật. Rất nhanh cắt may da lông thành kích thước phù hợp, Germanium đại sư đã bắt đầu chế tạo phù bảo, sắc mặt hắn nghiêm trọng, khuôn mặt mập mạp không thấy vẻ tươi cười, đôi mắt nhỏ dài cũng như hơi lớn hơn, tay hắn vững vàng, ngón tay chấm máu đỏ tươi, vươn về phía da lông yêu thú. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn, rồi thu hồi ánh mắt, dựa theo thói quen, cầm lên phù bút, khép hờ hai mắt, trước tiên phác họa trong đầu hình ảnh phù bảo, rồi mở mắt, lúc này, sắc mặt nàng cũng nghiêm trọng lên, khí chất trên người đột nhiên thay đổi, rõ ràng vẫn là cô gái độ tuổi 20, nhưng trên mặt lại mang theo một loại khí thế, sự điềm tĩnh và tự tin đột nhiên hiện ra trên mặt nàng. Mà loại điềm tĩnh tự tin này không phải có nhiều năm kinh nghiệm mới có được. Phòng đấu giá đột nhiên yên tĩnh, mọi người đột nhiên cảm thấy cô gái này có lẽ sẽ thành công. Thậm chí ngầm mong chờ Trương Tiêu Hàm thành công. Chỉ bằng khí chất nàng thể hiện ra, da lông yêu thú trước mặt đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Ngòi bút đỏ tươi từ từ tiếp xúc với da lông, theo ngòi bút khẽ động, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, mọi người im lặng, chăm chú nhìn lên vòng bảo hộ bao quanh hai người, bởi rất ít người có cơ hội chứng kiến chế phù sư chế tác phù bảo trước mặt mọi người. Mọi người đều biết tỷ lệ thành công của chế tác phù bảo vô cùng thấp, mà trong quá trình chế tác, chế phù sư sẽ phải chịu đựng sự xung kích của linh lực phù bảo. Tự thân cũng phảng phất chịu đựng sự công kích của chính phù bảo. Nếu không có tâm trí kiên cường, thì không thể nào hoàn thành việc chế tác, cho nên trên đại lục này, những tu sĩ có thể xưng danh chế phù sư cũng không nhiều. Bây giờ, chư vị có một cơ hội tuyệt vời để quan sát chế phù sư chế tác phù bảo. Đó chính là Đức Mani Đại Sư, tất cả mọi người đều ngưng thần, nín thở, không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của mọi người lại chuyển từ Đức Mani Đại Sư sang Trương Tiêu Hàm. So với Đức Mani Đại Sư, Trương Tiêu Hàm biểu lộ càng thêm ung dung, càng thêm tự nhiên, tay nàng vững vàng. Không hề run rẩy, ngòi bút di chuyển tuy chậm, nhưng vẫn ung dung tự tại, khiến người ta cảm thấy nàng không phải đang chế tác phù bảo, mà là đang vẽ tranh, một bức họa theo ý nguyện của nàng. Ngược lại, Đức Mani đại sư biểu lộ vô cùng căng thẳng, tay hắn nắm cây bút vẽ như đang cầm một vật vô cùng nặng nề. Mỗi lần di chuyển cây bút đều vô cùng thận trọng, nặng nề, cuối cùng, tiếng xì xào bàn tán không thể kiềm chế nổi lên. Trương Tiêu Hàm đang chế tác phù bảo sao? Chế tác phù bảo lại có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Đương nhiên là không. Không ai biết Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa rơi vào trạng thái thần bí như vậy. Linh hồn nàng phảng phất đang tung bay trên đỉnh vòng bảo hộ. Lạnh lùng quan sát thân thể mình đang đứng vững giữa cơn sóng dữ do linh lực tạo thành. Sợi tóc nàng khẽ bay, chiếc váy lam nhạt trên người cũng khẽ phấp phới. Nàng chuyên chú nhìn chính mình, phảng phất bị chính mình cuốn hút, cảm giác xung kích trên thân thể vẫn mãnh liệt như vậy. Nhưng thân thể Trương Tiêu Hàm vững chắc như đá, tay nàng di chuyển nhanh hơn, thần sắc càng thêm ung dung. Phảng phất như nàng chưa từng chịu đựng sự phản vệ xung kích của phù bảo trong lúc luyện chế. Trái ngược với sự ung dung của Trương Tiêu Hàm, Đức Mani đại sư bên kia lại lộ rõ sự khó khăn. Mồ hôi đã sớm chảy ra từ giữa mái tóc trên trán hắn. Những mảng thịt trên mặt hắn thỉnh thoảng giật giật, quần áo trên người ướt đẫm như có thể vắt ra nước. Sự phản vệ của pháp bảo hỏa hệ khiến hắn như đang ở trong biển lửa. Nếu mọi phù bảo đều có thể chế tác được dễ dàng, chỉ nhìn vào quá trình chế tác cũng đủ để phân định cao thấp. Vẫn không ai tin vào sự ung dung của Trương Tiêu Hàm. Chế tác phù bảo làm sao lại đơn giản đến vậy? Nếu một nữ tu trúc cơ kỳ dễ dàng hoàn thành chế tác phù bảo, thì chế phù sư hẳn phải đầy rẫy khắp nơi, không ai để ý đến ánh mắt sáng lên của đấu giá sư, cũng không ai để ý đến sự thay đổi nhỏ bé của lão giả thần bí kia. Hai người họ đều tập trung ánh mắt vào Trương Tiêu Hàm, và bằng ánh mắt của mình, họ tự nhiên nhận ra thực lực của Trương Tiêu Hàm, sự ung dung như vậy trong chế tác phù bảo là chưa từng có. Khi cây bút phù vẽ xong nét cuối cùng trên da thú, linh lực quán chú hoàn thành, hào quang trong vòng bảo hộ của Trương Tiêu Hàm bừng sáng, một ký hiệu đỏ tươi cổ quái nổi bật trên da thú. Tay Trương Tiêu Hàm cầm bút phù vẫn lặng yên lơ lửng giữa không trung. Nàng thả nhẹ váy xuống, thả nhẹ mái tóc xuống, rồi lặng lẽ nhìn phù bảo trước mặt. Tấm phù bảo này được chế tác dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng. Linh lực gần như đã tiêu hao hết, vòng bảo hộ đột nhiên biến mất. Trương Tiêu Hàm đưa tay nâng phù bảo mình vừa chế tác, khó lòng che giấu niềm vui sướng trong lòng. Trong quá trình đi qua rừng yêu thú, nàng chưa từng động thủ chế tác, nay thành công, làm sao không vui mừng. Trong đại sảnh, tiếng thì thầm kinh ngạc và những lời thán phục vang lên. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đặt phù bảo lên bàn, rồi vung tay một cái, bút phù và phần huyết dịch yêu thú còn thừa được thu vào túi chữ vật. Bên kia, Đức Ma Ni đại sư cũng hoàn thành chế tác phù bảo. Ông ta lay động thân thể, lấy ra một viên linh đan từ túi chữ vật và ném vào miệng. Linh lực tiêu hao trong quá trình luyện chế phù bảo là không thể tưởng tượng. Trương Tiêu Hàm rất muốn uống một ngụm linh tửu để bổ sung linh lực, nhưng có vẻ không đúng lúc. Đức Ma Ni đại sư khinh thường liếc Trương Tiêu Hàm một cái. Nàng vẫn ung dung tự tại, nhưng ai lại có thể ung dung như vậy sau khi chế tác xong phù bảo? Giọng đấu giá sư không chút cảm xúc vang lên, phù bảo Đức Ma Ni đại sư chế tác là phù bảo hỏa hệ. Hỏa viễm thuật là trung phẩm phù bảo, trung phẩm, trong đại sảnh vang lên tiếng khen ngợi, quả nhiên là đại sư chế phù, trung phẩm phù bảo rất hiếm gặp, Đức Ma Ni đại sư chế tác được trung phẩm phù bảo trước mặt mọi người. Đây là cảnh giới nào? Vị tiên tử này chế tác phù bảo là phù bảo phong hệ. Gió lốc thuật là, ông ta dừng lại một chút, dường như cũng khó tin, rồi tiếp tục, thượng phẩm phù bảo, tĩnh lặng, yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thượng phẩm phù bảo, không nghe nhầm chứ, một nữ tu trúc cơ kỳ lại chế tạo ra thượng phẩm phù bảo. Đức Ma Ni đại sư cũng vô cùng sửng sốt, thượng phẩm phù bảo, ông ta nghiên cứu chế phù đã hơn trăm năm, chưa từng nghe nói ai có thể chế tác được thượng phẩm phù bảo. Làm sao có thể, một nữ tu trúc cơ kỳ lại có thể chế tạo ra phù bảo, lại còn là thượng phẩm phù bảo. Sự phản phệ trong quá trình luyện chế phù bảo làm sao có thể dễ dàng tránh né. Sự phản phệ trong quá trình chế tạo thượng phẩm phù bảo còn mạnh hơn trung phẩm phù bảo. Mà nàng dường như không hề đổ mồ hôi, làm sao có thể chế tác được thượng phẩm phù bảo. Đức Ma Ni đại sư đột nhiên làm một việc không ai ngờ tới. Ông ta bước đến trước mặt Trương Tiêu Hàm và đưa tay cầm lấy phù bảo trên bàn. Động tác của Đức Ma Ni đại sư quá nhanh, Trương Tiêu Hàm căn bản không kịp phản ứng, nhưng dù có phản ứng lại cũng không thể phản kháng. Tu sĩ trúc cơ kỳ so với tu sĩ kết đan kỳ, sự áp thế về cấp bậc là không thể xem thường. Trương Tiêu Hàm chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, có lão giả thần bí kia ở bên cạnh, nàng rất yên tâm. Chương 356, kiện đấu giá áp trục phẩm. Không ai ngăn cản hành động của Đức Ma Ni đại sư. Mọi người, cũng giống như Trương Tiêu Hàm, đều chăm chú nhìn Đức Ma Ni đại sư, quan sát bàn tay cầm phù bảo của Trương Tiêu Hàm đột nhiên run rẩy. Trương Tiêu Hàm lại lùi lại một bước, nếu là người kiêu ngạo tự phụ, e rằng trước mặt người khác, thất bại sẽ khiến họ nảy sinh đủ loại bất mãn. Trương Tiêu Hàm không rõ phẩm tính của Đức Ma Ni đại sư, cũng không thể nào hiểu được tâm trạng của ông ta lúc này. Nhưng muốn Đức Ma Ni đại sư khiêm tốn, không chút khúc mắc mà tán thưởng Trương Tiêu Hàm, e rằng điều đó khó có thể xảy ra. Tay Đức Ma Ni đại sư cầm phù bảo run rẩy, rồi chậm rãi đặt phù bảo lại lên bàn, phảng phất như muốn xem xét lại Trương Tiêu Hàm một lần nữa. Thật không ngờ, chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, lại là trúc cơ. Đức Ma Ni đại sư lắc đầu, lại có thể chế tạo ra phù bảo chất lượng cao như vậy. Ta, Đức Ma Ni, xin bái phục, Trương đạo hữu sử dụng bút phù vẫn là loại bút phù đơn giản nhất. Nếu trong tay đạo hữu có ngân trúc, hoặc tu vi đạo hữu cao hơn một tầng, thì thành tựu của đạo hữu sẽ không thể đo lường. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Đức Ma Ni đại sư quá khen, trong lòng nàng cũng không khỏi khen Đức Ma Ni đại sư một câu. Lời của Đức Ma Ni đại sư quả nhiên rất thẳng thắn. Đức Ma Ni đại sư lại lắc đầu, dường như vẫn chưa hiểu Trương Tiêu Hàm làm được như thế nào. Ông ta trở lại bàn của mình, cẩn thận thu phù bảo vào túi trữ vật, chắp tay với lão giả thần bí và đấu giá sư, rồi không nói thêm gì nữa mà rời đi. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, chuyện như vậy chưa từng xảy ra, một nữ tử trúc cơ trung kỳ lại có năng lực này sao? Cộng thêm thượng phẩm phù bảo là khái niệm như thế nào? Trong đại sảnh có hơn trăm người, phần lớn chưa từng tiếp xúc với thượng phẩm phù bảo, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến uy lực của thượng phẩm phù bảo. Trương Tiêu Hàm nhìn phù bảo mình vừa luyện chế, rồi nhìn đấu giá sư, bây giờ nên làm gì? Hay nên nói gì? Trương đạo hữu đã giành được cây bút phù này. Theo quy định của phòng đấu giá, giá của cây bút phù này là 1.500 hạ phẩm linh thạch. Đấu giá sư nói mà không có biểu cảm gì, hóa ra là đối phương đã hô giá cuối cùng. Một cái khay bay đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, tay đang đặt trên túi chữ vật dừng lại. Không phải vì khác, mà là vì xấu hổ vì trong túi tiền rỗng tuếch, ngoại trừ trung phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch, nàng chỉ còn những loại linh dược và rất nhiều nguyên liệu trên thân yêu thú. Thật là, vài ngày trước sau nàng lại quên mang theo một số hàng hóa để đổi thành linh thạch. À, Trương Tiêu Hàm đỏ mặt, xin lỗi, chỗ tôi chỉ có một số nguyên liệu trên thân yêu thú. Không biết có được không? Được, lão giả thần bí đột nhiên lên tiếng, Trương Tiêu Hàm vội vàng cảm ơn và mỉm cười, rồi lấy nguyên liệu ra. Về giá của nguyên liệu trên thân yêu thú, nàng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là yêu thú càng cao cấp, giá càng cao, những gì nàng lấy ra đều là nguyên liệu cấp 4 trên thân yêu thú. Lông, răng, xương, móng vuốt, đủ một bộ, cái khay trước mặt quả thực là một pháp khí không tầm thường. Đồ vật rơi vào trên khay lập tức thu nhỏ lại, cái khay dường như mãi mãi không đầy. Trương Tiêu Hàm liên tiếp bỏ vào khay 4 bộ nguyên liệu trên thân yêu thú mới thôi. Chắc đủ rồi, khay trở lại trước mặt lão giả thần bí. Lão giả dường như liếc Trương Tiêu Hàm một cái, giọng nói lại vang vọng trong đại sảnh. Bây giờ, chúng ta sẽ đấu giá những vật phẩm mà Trương Đạo Hữu trình lên. A, không phải nói lão giả định giá sao? Sao lại đổi thành đấu giá? Trương Tiêu Hàm thầm kinh ngạc, nhưng khôn ngoan không hỏi. Nàng vẫn đứng ở một góc trên đài, lúc này không biết là nên tiếp tục đứng hay nên xuống. Không ai nhắc nhở, phảng phất Trương Tiêu Hàm đứng trên đài cũng không sao cả. Đấu giá sư lấy ra vài vật từ trong khay, mở ra xem xét, ra tê giác tiết giáp tứ giai, một tấm, hoàn chỉnh, không hư hại, sừng tê giác hai chiếc, túi mật một cái, giá khởi điểm 100 hạ phẩm linh thạch, 100 hạ phẩm linh thạch, theo quá trình đấu giá trước đó, 100 linh thạch này chẳng mấy chốc sẽ biến thành 300 hạ phẩm linh thạch, 110 hạ phẩm linh thạch. Giọng hô giá đầu tiên mang theo chút phấn khích, mặc dù số tiền tăng thêm không cao, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn nhìn sang, đó là Lý Lập, ánh mắt anh ta sáng rực, thấy Trương Tiêu Hàm nhìn sang, anh ta vẫy tay mạnh mẽ, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, chàng trai này đang dùng cách này để thể hiện sự phấn khích của mình. Anh ta đang ủng hộ mình, 150 linh thạch, 200 linh thạch, đây là hầu hết nguyên liệu trên thân tê giáp thiết giáp tứ giai. Tê giáp thiết giáp, đúng như tên gọi, da như giáp sắt, đau thương không lọt, là nguyên liệu thượng hạng để chế tạo áo giáp. Hiếm khi gặp được tấm da tê giác không hề tổn hại như vậy. Giá đấu giá nhanh chóng vượt quá 300 linh thạch và vẫn đang tăng lên. Trương Tiêu Hàm không lộ vẻ mỉm cười, bốn bộ nguyên liệu này đầy đủ, chưa đủ sao? Cuối cùng, giá cả dừng lại ở 370 hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm vui vẻ nhìn bộ nguyên liệu này đổi thành linh thạch đặt trên bàn trước mặt. Nàng căn bản không quan tâm số lượng linh thạch này, nhưng đây là nguyên liệu do chính tay nàng săn bắt yêu thú, tự tay lấy ra và đổi thành linh thạch, chính quá trình này mới là điều làm cho người ta vui vẻ. Thần lằn hai đầu tứ giai, vảy ra một tấm, vảy không hư hại, xương sống một cái, gân một sợi, móng vuốt 20 chiếc, giá khởi điểm 150 hạ phẩm linh thạch. Giọng nói nhạt nhẽo của đấu giá sư đổi lại tiếng thán phục kinh ngạc. Lại là yêu thú tứ giai, lại là yêu thú có da cứng, lại là không hề tổn hại, nữ tử này làm sao làm được? Rắn trúc diệp tứ giai, da rắn một bộ, mật rắn một viên, máu rắn một bình, túi độc một bộ, giá khởi điểm. Giọng nói nhạt nhẽo của đấu giá sư không thể ngăn cản sự kinh ngạc của các tu sĩ dưới đài. Yêu thú tứ giai, nàng, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, làm sao làm được? Bốn bộ nguyên liệu yêu thú thu về 1900 hạ phẩm linh thạch, trừ đi 1500 hạ phẩm linh thạch của ngân trúc. Trước mặt Trương Tiêu Hàm còn lại 400 hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm vui vẻ thu linh thạch vào túi chữ vật, rồi cầm lấy cây bút phù trên khay, không kìm được vui mừng mà nhìn thoáng qua, rồi cất vào túi chữ vật, ánh mắt liền hướng về phía phù bảo trước mặt. Cái này, có thể thu lại không? Trương đạo hữu, tấm phù bảo này, đạo hữu có muốn đấu giá không? Vẫn là giọng nói của lão giả thần bí, Trương Tiêu Hàm chỉ do dự một chút, liền vui vẻ đồng ý, bán cũng tốt, mình có cây bút phù mới, không sợ không chế tác được phù bảo chất lượng cao, cũng có thể hiểu được giá cả của phù bảo, thượng phẩm phù bảo gió lốc thuật, một tấm, giá khởi điểm 300 hạ phẩm linh thạch, giá này vừa được đưa ra, Trương Tiêu Hàm lập tức giật mình, 300 hạ phẩm linh thạch, 400 linh thạch, 500, 600, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn những người hô giá, sao lại cao như vậy? Cuối cùng, phù bảo này được bán với giá 950 hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm vui mừng khôn xiết, không chỉ nhận được cây bút phù quý giá, mà còn có thêm một khoản lợi nhuận, đây đều là kết quả của sự nỗ lực của nàng, vừa nghĩ đến trong túi chữ vật còn rất nhiều da yêu thú. Đó đều là từng cục linh thạch, nàng không thể giấu nổi vẻ vui vẻ trên mặt, cầm linh thạch, vui vẻ thi lễ với lão giả thần bí và đấu giá sư. Trương Tiêu Hàm vui vẻ trở về chỗ ngồi của mình, Lý Lập đứng dậy đón Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt vui mừng còn hơn cả Trương Tiêu Hàm. Phảng phất bị Trương Tiêu Hàm vui sướng lây nhiễm, đấu giá sư ngữ khí cũng không còn nhạt nhẽo như trước. Cuộc đấu giá tiếp tục diễn ra, không khí trong đại sảnh rõ ràng sôi nổi hẳn lên. Trương Tiêu Hàm tuy vui vẻ, vẫn để ý đến phản ứng của các tu sĩ trong buổi đấu giá. Germanium Hoàn Lương trở lại chỗ ngồi liền không nói một lời, trên mặt không biểu lộ hỉ nộ, cũng không tham dự cuộc đấu giá những vật phẩm mà Trương Tiêu Hàm đem ra. Bảo khí Tam Nương thì lộ rõ vẻ giật mình, phản ứng cũng giống như đa số tu sĩ khác, đối với Trương Tiêu Hàm tràn đầy tò mò. Hơn nữa không giấu giếm, Trương Tiêu Hàm cố ý tránh ánh mắt nàng, nhưng vẫn bị nàng nhìn thấu ý đồ tìm hiểu, lại có Lý Trang chủ, hắn vẫn cười ha hả, vẻ mặt còn có phần đắc ý, bởi vì phù bảo chính là do hắn đấu giá thắng được. Ngược lại, đấu giá hội vừa kết thúc, hắn liền sẽ nghĩ cách mang mặt nạ trốn đi, kế đó còn có Độn Quang Toa, thân phận chế phù sư của mình, đại điểu cùng giao ngư, và những hồn phách kia, Trương Tiêu Hàm không cho rằng lão giả thần bí kia sẽ tìm phiền phức mình. Còn những người khác thì sao? Đánh không lại thì tránh. Chạy không được sao? Trương Tiêu Hàm vui vẻ ngồi xuống, giống như một tiểu nữ hài vừa nhận được món đồ chơi ưa thích. Thoạt nhìn hoàn toàn không có tâm kế, căn bản không nghĩ đến danh tiếng của mình sẽ có kết cục như vậy. Không khí đấu giá hội dần dần trở nên náo nhiệt, giá trị những món đồ đấu giá sư đem ra cũng ngày càng cao. Phía dưới là kiện thứ nhất, vật phẩm áp trục của phòng đấu giá chúng ta, toàn bộ dược liệu cần thiết để luyện chế đan ngưng anh. Đấu giá sư vừa dứt lời, phòng đấu giá lập tức rồi sùng sục, mọi người đều như thể thẳng lưng lại, phút chốc yên tĩnh rồi lại vang lên những tiếng thốt lên không thể tin. Ngưng linh đan dược liệu, không nghe lầm chứ? Tiếng ồn ào phút chốc lắng xuống, vì đấu giá sư giơ tay lên, dược liệu đã được giám định, là linh dược phân linh 5000 năm tuổi, được thu hoạch toàn bộ, dược lực hầu như không hao tổn. Tĩnh lặng, rồi lại là sự sôi trào, 5000 năm phần dược liệu, dược lực hầu như không hao mòn, đó là khái niệm gì? Trương Tiêu Hàm cũng không biết đan ngưng anh này có gì quý giá, nhưng tên gọi đã nói lên phần nào, chắc chắn liên quan đến ngưng anh kỳ linh đan. Nhìn cảnh tượng các tu sĩ gần như sôi sùng sục đó, ánh mắt Trương Tiêu Hàm cuối cùng vô tình chạm phải ánh mắt Tam Nương. Cả hai đều hiểu ý nhau qua ánh mắt, không cần lên giá nữa, cuộc cạnh tranh bắt đầu. Không cần biết là bao nhiêu thang thuốc, Trương Tiêu Hàm cũng không ngờ tới, nhưng ngay sau đó là một tiếng gọi giá trầm thấp, 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Phòng đấu giá lập tức yên tĩnh, theo tiếng gọi giá nhìn lại, Lý Trang chủ kích động nhìn chăm chú về phía trước, 10 vạn hạ phẩm linh thạch gọi giá chính là do hắn. Lý Trang chủ Lý gia nổi tiếng về luyện chế linh đan. Giá cả của Lý Trang chủ lúc này, liệu có ai tăng giá không? Theo lệ cũ, không nên có ai tranh với hắn chứ. 11 vạn hạ phẩm linh thạch. Chương 357, khôi lỗi thú, âm thanh vang lên như tiếng chim oanh, dịu dàng dễ nghe. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn sang, còn có người cùng Lý Trang chủ đấu giá. Mộc Sườn Sơn Lý gia lấy luyện chế linh đan làm danh tiếng, còn có ai dám đắc tội với Lý gia? Một thiếu phụ an tĩnh gọi giá, rồi quay đầu nhìn Lý Trang chủ, như nở nụ cười, "Lý Trang chủ, nhà chồng tôi cũng là thế gia chế dược, phu quân tuy bận bịu, nhưng tôi thay phu quân đấu giá cũng không vi phạm quy củ." "Thật đẹp." Trương Tiêu Hàm chỉ nhìn thoáng qua như vậy, ánh mắt đã không thể rời khỏi, trước đó chỉ nghe tu sĩ gọi nữ tu là tiên tử, tưởng đó chỉ là cách tôn xưng đối với nữ tu, nhưng sau khi nhìn thấy vị thiếu phụ này, Trương Tiêu Hàm mới lần đầu tiên cảm nhận được cái xưng hô tiên tử này đáng giá như thế nào. Ban đầu Trương Tiêu Hàm cho mình là xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống, lại thêm tu tiên nên da rẻ mịn màng trắng nõn, nhưng sau khi thấy vị thiếu phụ này, Trương Tiêu Hàm không khỏi tự ti, chính mình chỉ gọi là xinh đẹp, nhưng vị thiếu phụ đó mới thực sự là tiên tử. Cái kia, cái gì? Nhìn lại một chút, cười trăm vẻ quyến rũ, chính là chân dung của nàng. Kỳ lạ thay, sao mình lại không để ý đến có người phụ nữ thoát tục xinh đẹp như vậy ở đây? Lại chỉ đến khi nàng lên tiếng mới phát hiện, ánh mắt Trương Tiêu Hàm gần như tham lam. Trương Tiêu Hàm, một nữ tử, nhìn vị thiếu phụ này mà mắt không rời, huống hồ những người khác, nhưng Lý Trang chủ rõ ràng không nằm trong số đó. Hắn vừa thấy vị thiếu phụ như tiên tử này, sắc mặt trước tiên tối sầm lại, rồi lập tức cười nói, quân phu nhân nói đùa, trên phòng đấu giá, người trả giá cao hơn đương nhiên là người thắng. Quân phu nhân, dòng họ kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm thầm lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt vẫn tập trung vào khuôn mặt quân phu nhân, rồi nghe Lý Trang chủ hô về phía bàn đấu giá, 12 vạn hạ phẩm linh thạch, 13 vạn hạ phẩm linh thạch. Quân phu nhân không do dự, lập tức tăng thêm 1 vạn hạ phẩm linh thạch, đây mới gọi là đấu giá. Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, nhưng quân phu nhân cuối cùng quay đi, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể nhìn thấy tay trắng nõn và một phần cổ của quân phu nhân. Vì thế, Trương Tiêu Hàm mới thoát khỏi trạng thái gần như mất kiểm soát. Tả Hữu thì thầm nhỏ nhẹ, vẻ mặt mọi người cũng hơi có phần thất thần, không chỉ Trương Tiêu Hàm, mà nhiều người khác cũng mất bình tĩnh, cũng có nhiều người khác giữ được bình tĩnh, đẹp như quân phu nhân mà Lý Trang chủ vẫn còn muốn cạnh tranh. Trương Tiêu Hàm khẽ lắc đầu, không biết mình đang đồng tình quân phu nhân hay thông cảm Lý Trang chủ. 14 vạn hạ phẩm linh thạch, Lý Trang chủ dường như nắm chắc phần thắng, không do dự mà lại gọi giá, 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Quân phu nhân cũng không chịu thua kém, trong nháy mắt, hai người đã đẩy giá trị dược liệu ngưng linh lên đến 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá cả này làm người ta khó tin, 15 vạn linh thạch, đó là khái niệm gì? Một bộ dược liệu ngưng anh có thể luyện chế ra bao nhiêu đan ngưng anh? Một viên đan ngưng anh lại có giá bao nhiêu? Chưa kể còn có khả năng thất bại. Cho dù là linh dược 5000 năm tuổi, giá này cũng quá cao, 16 vạn hạ phẩm linh thạch, cao, có lẽ chỉ có Trương Tiêu Hàm cảm thấy cao, Lý Trang chủ lại tăng thêm 1 vạn, giọng nói tự tin cho thấy hắn nắm chắc phần thắng, quân phu nhân do dự một chút, có lẽ cảm thấy giá cao, không chỉ Trương Tiêu Hàm, mà tất cả tu sĩ trong đại sảnh đều nhìn sang Lý Trang chủ, vừa mong vừa lo cho quân phu nhân, giá cả cứ thế giữa hai người, người khác đều sáng suốt không tham gia, đúng lúc mọi người cho rằng Lý Trang chủ đã thắng cuộc. Quân phu nhân đột nhiên khẽ hé môi son, lại gọi giá, 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Oa, tiếng thán phục trong đại sảnh cuối cùng không kìm được nữa. 20 vạn linh thạch, lập tức tăng thêm 4 vạn hạ phẩm linh thạch, quả là đại thủ bút, lần này im lặng là Lý Trang chủ, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, nhìn sâu về phía quân phu nhân, im lặng, ra hiệu rút lui, quân phu nhân cũng không vì giành được dược liệu mà mừng rỡ. Nàng lấy ra từng túi nhỏ từ trong túi trữ vật, loại túi này Trương Tiêu Hàm nhận ra, chuyên dùng để đựng linh thạch. Mỗi túi có thể chứa 1000 hạ phẩm linh thạch, nàng lấy ra khoảng 20 cái túi, rồi nhận hộp ngọc đựng dược liệu, từ đầu đến cuối, Tất cả mọi người trong phòng khách không thấy hình dạng dược liệu này, nhưng không ai đặt câu hỏi, hiển nhiên đều rất tin tưởng đấu giá sư và người bí ẩn kia. Trương Tiêu Hàm nhìn Lý Trang chủ, rồi quay sang Lý Lập, vẻ mặt Lý Lập cũng đầy tức giận, nắm chặt hai tay, nhưng vẫn giữ được lý trí. Lý Lập chỉ tức giận mà thôi, không nổi giận, tâm trạng Trương Tiêu Hàm cũng rất phức tạp. Bộ dược liệu ngưng anh 5.000 năm tuổi này chắc chắn là do nàng chuyển giao cho Bảo Đường. 20 vạn hạ phẩm linh thạch, chắc chắn không chỉ 20 gốc linh dược, nhưng linh dược đã chuyển giao, bán được bao nhiêu cũng không liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Nhưng nhìn thấy linh dược do mình bán được giá cao như vậy, trong lòng vẫn tự hào phần nào, sự chú ý của mọi người đều bị linh dược thu hút. Trương Tiêu Hàm muốn lấy linh tử ra uống một ngụm để khôi phục linh lực. Vừa rồi chế tác phù bảo gần như tiêu hao hết linh lực của nàng. Nhưng mà suy nghĩ lại, linh tử phát ra linh khí, Trương Tiêu Hàm vẫn không thể khống chế được, ở nơi này thì thôi vậy, kiện thứ nhất áp trục đấu giá xong, vật phẩm đấu giá dường như nâng lên một tầm cao, đa số đồ vật Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe thấy, xem như mở rộng tầm mắt, sau hơn 20 kiện, kiện thứ hai áp trục xuất hiện, là một giới chỉ chữ vật, giao dịch với giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, Trương Tiêu Hàm thầm kinh ngạc, các gia tộc tu chân trên đại lục Huyền Hoàng quả thực giàu có, nhưng giàu có nhất có lẽ là chính nàng, đến giờ, đấu giá hội đã diễn ra hơn 1 giờ, vật phẩm đấu giá đều là tinh phẩm. Trương Tiêu Hàm cùng Lý Lập đi dạo phường thị 3 ngày cũng không gặp mấy thứ như ở đấu giá hội. Phía dưới bắt đầu đấu giá tự do, mỗi người có thể lên đài đấu giá một kiện đồ vật mình mang theo. Ngữ khí nhạt nhẽo của đấu giá sư lại làm cho cả đấu giá hội sôi nổi. Đấu giá tự do, mượn sàn đấu giá này để bán đồ, chắc chắn bán được giá cao hơn, vẻ mặt mọi người lại phấn chấn, lập tức có tu sĩ đứng lên, dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, sải bước lên phía trước, trước tiên chắp tay với đấu giá sư và lão giả, rồi đối mặt với mọi người. Trong tay đột nhiên xuất hiện một viên cầu đen thui, thượng giai pháp khí, một khôi lỗi thú, thực lực tương đương với trúc cơ trung kỳ, tuyệt đối trung thành và không sợ chết, chỉ cần bỏ linh thạch, tức là có một tu sĩ trúc cơ trung kỳ làm vệ sĩ. Khôi lỗi thú này tôi không cần linh thạch, chỉ đổi một viên linh đan có thể giúp tôi kết đan thành công. Khôi lỗi thú, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên nghe thấy tên này, không khỏi ngồi thẳng người, chăm chú nhìn, người đàn ông này không hề vận hành khôi lỗi thú, chỉ giơ viên cầu trong tay, hơi hồi hộp nhìn mọi người phía dưới. Hắn đã ở trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm, nhưng thiếu linh đan, vẫn không thể đột phá, nếu không đổi được linh đan ở đấu giá hội này, e rằng việc tấn giai sẽ vô vọng, bầu không khí lập tức lạnh đi, không biết là mọi người chưa từng nghe đến vật này, hay không hứng thú với khôi lỗi thú, không ai trả lời người đàn ông này, hắn lập tức có phần sốt ruột, các vị, khôi lỗi thú này là thượng giai pháp khí, là tôi lấy được mấy năm trước ở tiên nông động phủ, là sản phẩm của tiên nhân thượng cổ, cùng với một mảnh ngọc giản ghi chép cách chế tác khôi lỗi thú. Nhưng tài liệu tôi chưa từng nghe thấy, quá trình luyện chế phức tạp và tinh xảo tôi cho là chúng ta bây giờ không làm được. Nhưng khôi lỗi thú này thực sự có thể so bì với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Thấy mọi người không hề bị lay động, người đàn ông vội nói, khôi lỗi thú này và ngọc giản chế tác khôi lỗi thú tôi đều muốn đổi. Chỉ muốn đổi lấy linh đan giúp tôi kết đan, lời này vừa dứt, các tu sĩ trong sân hơi có vẻ xáo động, nhưng không biết là linh đan quý giá hay không hứng thú với khôi lỗi thú. Mọi người vẫn không tham gia đấu giá, người đàn ông trên đài thất vọng. Khôi lỗi thú này có lẽ là đồ vật quý giá nhất hắn có thể lấy ra. Chỉ muốn đổi lấy linh đan để kết đan thành công, nhưng lại không thể, hắn lại đợi một lúc, sắc mặt đầy vẻ cầu xin, vẫn không ai lên tiếng, vẻ mặt chán nản, hắn thu viên cầu lại, chậm rãi xuống đài, Trương Tiêu Hàm cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Lý Lập, linh đan kết đan rất khó kiếm sao? Lý Lập tò mò nhìn người đàn ông kia, nghe Trương Tiêu Hàm hỏi, liền gật đầu, đương nhiên hiếm, khôi lỗi thú này tuy tốt, nhưng chỉ có thực lực trúc cơ trung kỳ, giá khoảng vài ngàn linh thạch. Đổi linh đan không đủ, một viên linh đan giúp kết đan thành công phải trên vạn linh thạch. Đắt thế sao? Vâng, luyện chế linh đan không dễ, tìm linh dược cũng không dễ, bây giờ linh dược giúp tu sĩ cấp thấp luyện tay càng ngày càng ít, nên linh đan càng ngày càng quý, linh lực không để tâm. Trương Tiêu Hàm vẫn rất hứng thú với khôi lỗi thú kia. Tiếc là nàng không có linh đan người đàn ông kia cần, có linh dược cũng không dám lấy ra, chỉ tự an ủi mình, thiên hạ rộng lớn, đủ loại đồ tốt, kiến thức của mình cũng không tệ rồi, không thể nào có hết. Nhưng trong lòng vẫn có chút trông chờ, khôi lỗi thú này có phải giống với máy móc thiết bị đầy đất ở kiếp trước của mình không? Ý nghĩ này vừa nảy lên, trong lòng lại khó chịu, nếu đem đồng hồ, ô tô, máy bay ở kiếp trước chế tạo ra, thế giới này sẽ ra sao? Thật muốn đổi lấy thứ này, sau này ở tiên nông động phủ, rảnh rỗi có thể suy nghĩ, nếu mình cũng có thể làm ra máy móc như kiếp trước thì tốt biết mấy. Động lực của thế giới này không phải tất cả đều là linh thạch. Chương 358, một công ba việc, Trương Tiêu Hàm nhìn người đàn ông kia. Hắn lúng túng giơ viên cầu đen, vẻ mặt thất vọng càng lúc càng đậm, phường thị cửa nam là hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn không biết sau khi rời phường thị cửa nam, hắn còn có thể đổi linh đan ở đâu, đến Mộc Nhai Sơn sao? Ở đây không đổi được linh đan, đến Mộc Nhai Sơn cũng không đổi được, giữa các tu sĩ chỉ có trao đổi lợi ích, không có lòng thương xót. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm, liếc nhìn vị tu sĩ thất vọng kia, Nàng thực tâm hứng thú với con thú khôi lỗi ấy, nhưng nàng quả thật không có thứ hắn cần. Linh dược sao? Hắn có lẽ cũng đồng ý trao đổi, nhưng thời cơ này thật sự quá bất lợi. Tỷ tỷ, người rất ưa thích con thú khôi lỗi kia sao? Lý Lập nhỏ giọng hỏi. Trương Tiêu Hàm cười cười, chỉ là hiếu kỳ thôi, không thể nói là ưa thích. Rồi nàng như chợt nhớ ra điều gì, hỏi, linh dược trợ giúp kết đan đều có những linh dược nào a? Định Nguyên đan a, tỷ tỷ người không biết sao? Lý Lập hơi kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta đối với linh đan chưa thực sự quen thuộc. Nàng vừa định tiếp tục hỏi về đan phương Định Nguyên đan, thì thấy vị tu sĩ kia đã xuống đài, ngồi xuống chỗ của mình. Trương Tiêu Hàm để ý nhìn hắn, trong lòng chợt nảy sinh một suy nghĩ mới. Kế đó, một vị nam tu dâu quay nón lên sân khấu, lập tức lấy ra từ trong túi trữ vật một vật hình dạng đỉnh ba chân màu đỏ, nói, đây là một chiếc dược đỉnh, không có tên, được tìm thấy trong một di chỉ của thượng cổ đan tông ở yêu thú xâm lâm. Nghe nói, các tu sĩ thượng cổ của thượng cổ đan tông lấy luyện đan làm chính. Nếu đây là di vật của tiên nhân thượng cổ, thì giá trị của nó tất nhiên không nhỏ. Sau đó, ông ta quay người bái lại hai vị đấu giá sư và lão giả thần bí. Nói, hai vị tiền bối, tại hạ là người thô kệch, không hiểu rõ giá trị của chiếc dược đỉnh này, xin hai vị tiền bối giúp giám định. Chiếc dược đỉnh trước mặt ông ta bỗng bay lên, rơi vào tay lão giả thần bí, mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm chiếc dược đỉnh trong tay lão giả. Dù không có ý định mua, nhưng cơ hội được mở rộng tầm mắt về di vật của tiên nhân thượng cổ thì không thể bỏ qua. Dược đỉnh nằm trong tay lão giả một lúc, bỗng nhiên một tiếng âm thanh kinh ngạc vang lên, rồi từ tay lão giả xuất hiện một ngọn lửa, lập tức bao phủ lấy chiếc dược đỉnh. Chiếc dược đỉnh nhỏ như vậy mà có thể luyện chế linh đan sao? Trương Tiêu Hàm thắc mắc, nàng để ý quan sát ngọn lửa trong tay lão giả, vì nàng đã học khống hỏa thuật, tuy ít dùng, nhưng khi thấy ngọn lửa của lão giả, nàng vô thức so sánh với ngọn lửa mình có thể tạo ra. Ổn định, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể nói vậy, có vẻ như đó là ngọn lửa bình thường, chính nàng cũng có thể tạo ra, độ ổn định dường như cũng chẳng kém bao nhiêu. Ngọn lửa màu vỏ quýt bình thường ấy bao quanh chiếc dược đỉnh nhỏ bé. Trương Tiêu Hàm chợt nghĩ đến khay mà đấu giá sư đã lấy ra. Chẳng lẽ chiếc dược đỉnh này có công năng tương tự? Quả là di vật thượng cổ. Giọng lão giả vang vọng trong đại sảnh, chiếc dược đỉnh này có đặc điểm của di vật thượng cổ, có không gian nội trữ và khả năng cân bằng nhiệt độ bên trong. Quả nhiên, pháp khí thời thượng cổ thường có chức năng không gian nội trữ và khả năng cân bằng nhiệt độ trong dược đỉnh. Trương Tiêu Hàm tuy không hiểu luyện đan, nhưng lão giả đã nhắc đến điều đó, chứng tỏ tác dụng này rất quan trọng. Trong đại sảnh vang lên những tiếng cảm thán nhỏ nhẹ. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn Lý Trang chủ, vật này hẳn là những luyện đan sư yêu thích nhất, nhưng nàng lại nhìn sang Quân phu nhân, bà ta cũng có vẻ ưa thích chiếc dược đỉnh này. Một chiếc dược đỉnh xinh đẹp và khéo léo như vậy, không luyện dược mà chỉ để thưởng thức cũng tốt a, lại là di vật thượng cổ, là đồ cổ quý giá. Ngọn lửa trong tay lão giả vụt tắt, dược đỉnh rời khỏi tay ông ta, chậm rãi bay về phía vị nam tu dâu quai nón, chờ ông ta tiếp nhận dược đỉnh, lão giả mới tiếp tục nói, nghe nói, pháp khí do tiên nhân thượng cổ luyện chế thường có tác dụng vượt trội hơn pháp khí hiện nay, nhưng chiếc dược đỉnh này có hay không công năng đó thì ta không biết, cần phải nhờ luyện đan sư luyện chế đan dược mới có thể xác định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời lão giả vừa dứt, trên mặt dâu quai nón liền nở nụ cười, chỉ cần lão giả xác định dược đỉnh là di vật thượng cổ, ông ta đã vui mừng rồi, việc luyện đan sư xác định thì cứ để sau, làm sao xác định, dược đỉnh là của ông ta lại không phải luyện đan sư, lẽ nào phải giao cho một vị luyện đan sư thử nghiệm trước? Dù sao cũng là di vật thượng cổ là được rồi, chỉ cần là di vật thượng cổ thì đã có giá trị không nhỏ. Đa tạ tiền bối đã giám định. Dâu quai nón nâng chiếc dược đỉnh, vẻ mặt vui mừng, ta muốn trao đổi bằng linh thạch, à, pháp khí cũng được, chỉ cần là pháp khí tiện dùng cũng được. Lời ông ta nói không rõ ràng, nhưng mọi người đều hiểu, ý ông ta là muốn người muốn đổi chiếc dược đỉnh này phải lấy pháp khí ra so sánh. Hợp ý ông ta mới chịu đổi. Trương Tiêu Hàm lại nhìn sang Lý Trang chủ và Quân phu nhân. Chiếc dược đỉnh này dường như chỉ có hai người họ mới phù hợp. Quân phu nhân chỉ để lộ bóng lưng, ý định mua hay không còn chưa rõ, Lý Trang chủ thì mặt không cảm xúc, Trương Tiêu Hàm cũng không đoán ra được gì. Nhưng trong vô thức, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng sẽ được chứng kiến một màn hay. Vì câu nói cuối cùng của lão giả có hàm ý sâu xa. Quả nhiên, vị đấu giá sư vẫn im lặng bấy lâu lên tiếng. Không biết vị đạo hữu này muốn trao đổi loại pháp khí nào? Là luật phòng ngự, công kích hay dùng để bày trận? A, dâu quai nón dường như không ngờ đấu giá sư lại đặt câu hỏi. Nghe vậy mới đáp, ta cũng không biết, cần phải so sánh mới biết. Lời vừa ra miệng, ông ta lại thấy không ổn. Liền bổ sung, dược đỉnh để trong tay ta cũng chẳng dùng đến. Tốt nhất là pháp khí dùng để tấn công. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, vị dâu quai nón này trả lời thật ngây thơ, nhìn chẳng có mưu mô gì cả, thật là kỳ lạ, loại người này mà cũng tu tiên được, lại còn tu tiên bình an vô sự, tu vi lại không thấp, không biết ông ta làm thế nào mà sống đến giờ. Lý Trang chủ đứng dậy, đạo hữu, lão phu thấy đạo hữu thân hình cường tráng, dường như quen dùng pháp khí thô trọng và mạnh mẽ. Dâu quai nón nghe vậy liên tục gật đầu, Đúng vậy a, ta thích pháp khí thô trọng và mạnh mẽ. Lý Trang Chủ nói tiếp, đạo hữu, lão phu có một thanh pháp khí, tên là Kình Thiên Búa, là pháp khí thượng phẩm. Nói xong, ông ta vỗ vào túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một cây búa lớn. Cây búa vừa xuất hiện, Trương Tiêu Hàm giật mình, cây búa này quá lớn, cán búa thôi đã dài 7-8 thước, đầu búa dày 1 thước, rộng 3 thước, cây Kình Thiên Búa này vốn được luyện chế cho một đệ tử dị bẩm của Lý gia ta. Đáng tiếc hắn không có duyên hưởng dụng, không biết đạo hữu có hài lòng với cây Kình Thiên Búa này không? Mắt dâu quay nón sáng lên, vừa định mở miệng, thì một giọng nói uyển chuyển vang lên, đạo hữu, tiểu nữ tử cũng muốn giúp phu quân giành được chiếc dược đỉnh này. Tiểu nữ tử cũng có pháp khí đạo hữu cần, nhưng tiểu nữ tử không phải luyện đan sư, cũng không nghi ngờ về lai lịch của dược đỉnh, chỉ là thấy nên đánh giá đúng giá trị của nó, dù sao nó cũng là di vật thượng cổ, không thể chỉ đổi bằng pháp khí hiện nay. Là quân phu nhân, mọi người đều nhìn sang, không ít người lộ vẻ xem kịch vui trên mặt, quân phu nhân và Lý Trang Chủ của Mộc Nhai Sơn rõ ràng có hiềm khích. Đây rõ ràng là cố ý phá hỏng chuyện tốt của Lý Trang Chủ. Dâu quay nón sững sờ, chưa hiểu ý quân phu nhân, do dự một lúc mới hỏi, quân phu nhân, pháp khí người muốn trao đổi là, quân phu nhân thướt tha đứng dậy, khẽ vái chào trên đài, tiền bối, dược đỉnh trong tay vị đạo hữu này không phải là đồ tầm thường. Tiểu nữ tử thấy đạo hữu là người thẳng thắn, không gian xảo trá, trong lòng kính nể loại người quang minh lỗi lạc như vậy. Lại nhớ đến lời tiền bối nói chỉ có luyện đan sư luyện chế đan dược mới xác định được giá trị thực sự của dược đỉnh, nên có một ý nghĩ, giọng nói êm dịu của bà ta khiến người ta không khỏi sinh lòng hào cảm. Nhưng mọi người đều hiểu ý nghĩa khác trong lời bà ta. Luyện đan sư, trong phòng đấu giá này không phải có một luyện đan sư sao? Những người thâm trầm hơn nữa còn nghe ra một ý nghĩa khác. Bà ta khen dâu quay nón thẳng thắn, không gian xảo trá, quang minh lỗi lạc, nói bóng gió chẳng phải là nói Lý Trang Chủ không đủ độ lượng sao? Người ta lấy ra di vật thượng cổ, Lý Trang Chủ lại lấy ra một pháp khí chỉ luyện chế cho gia tộc. Lại còn là pháp khí chưa dùng đến, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi người ta sao? Tiểu nữ tử thấy chiếc dược đỉnh này, chợt nhớ đến vị đạo hữu trước đó cầu một viên linh dược trợ giúp kết đan. Tiểu nữ tử nảy ra một ý nghĩ, tiểu nữ tử có sẵn linh dược luyện chế định nguyên đan. Chỉ là tiểu nữ tử không phải luyện đan sư, phu quân tiểu nữ tử lại không có mặt ở đây. Tiểu nữ tử nguyện dùng linh dược này, để luyện chế bằng chiếc dược đỉnh này, vừa xác định giá trị thực sự của dược đỉnh. Quả là nhất cử tam thành, nhất cử tam thành, Trương Tiêu Hàm thầm khâm phục, quả là nhất cử tam thành, chỉ cần linh đan luyện chế thành công, dâu quay nón sẽ biết giá trị thực sự của dược đỉnh. Đó là thứ nhất, thứ hai, giá trị dược đỉnh tất nhiên sẽ tăng vọt, bất kể linh đan thành công hay không đều quy công cho dược đỉnh. Thứ ba, quân phu nhân không cần tốn sức đã có định nguyên đan. Không, hoặc là nhất cử tứ thành, quân phu nhân biết giá trị thực sự của dược đỉnh, liền có thể ra tay mua. Còn có thứ năm, đó là nhằm vào Lý Trang Chủ. Lý Trang Chủ nhất định phải luyện chế thành công linh đan. Vì nếu thất bại, đối với Lý Trang Chủ là trăm hại mà không một lợi. Lý Trang Chủ sẽ không giành được dược đỉnh, lại còn cố tình ép giá, ứng với lời quân phu nhân nói là không đủ quang minh lỗi lạc. Lại còn tổn hại danh tiếng luyện đan sư, dĩ nhiên, linh dược của quân phu nhân cũng nhất định phải bồi thường. Có thể không bồi thường, nhưng nhân phẩm sẽ càng thêm xấu. Như vậy, quân phu nhân có thể danh chính ngôn thuận mà mua dược đỉnh với giá thấp hơn. Thật lợi hại quân phu nhân a. Không chỉ Trương Tiêu Hàm hiểu ý nghĩa nhất cử tam thành của quân phu nhân. Không khí trong phòng khách trở nên tế nhị, mọi người nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Chương 359, luyện đan, lời quân phu nhân nói rất huyền truyền, nhưng hàm ý trong đó không cần nói cũng biết, trong sảnh đấu giá không có kẻ ngốc, mọi người đều hiểu, biểu cảm liền rất đặc sắc, Lý Trang Chủ và quân phu nhân tuyệt đối là những người không thể đắc tội. Một người là luyện đan sư, lại là chủ của một gia tộc luyện đan, đắc tội người này, về sau còn có linh dược sao? Mà người kia lại lấy chồng là luyện đan sư, vị phu nhân này cũng chẳng kém gì một luyện đan sư a. Đây không chỉ là luyện chế linh đan, mà là tranh giành quyền quyết định, thì thầm bên gối a, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, chẳng phải là quyền lực của phu nhân ảnh hưởng sao? Cái gọi là con đường phu nhân, chính là nói rõ người bên gối cường đại. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này tỏ thái độ là không khôn ngoan, nhưng không tỏ thái độ cũng không khôn ngoan, chỉ có vị hy vọng đổi linh đan bằng thú khôi lỗi kia không giấu được vẻ vui mừng. Cái gọi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, quân phu nhân đã lấy ra dược liệu, nếu Lý Trang Chủ luyện chế được linh đan, cầu được một viên lúc nào cũng có hy vọng, chỉ có dâu quay nón ngơ ngẩn, ông ta không nghe rõ ý quân phu nhân, nhưng hiểu được là muốn Lý Trang Chủ thử nghiệm dược đỉnh của ông ta. Ông ta không biết có nên lên tiếng hay không, không nói lại không ổn, quân phu nhân nói như vậy, cũng không đích danh yêu cầu Lý Trang Chủ công khai luyện đan. Nhưng Lý Trang Chủ muốn giả bộ hồ đồ cũng không dễ. Thân phận ông ta bày ở đó, lúc này mà lui bước, rõ ràng là tự đánh mất thể diện. Chưa đợi Lý Trang Chủ tỏ thái độ, quân phu nhân nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật, trong tay liền xuất hiện vài cọng linh dược. Trương Tiêu Hàm nhìn qua, những linh dược này nàng cũng nhận ra, trong giới chỉ trữ vật của nàng cũng có, tự nhiên linh dược trong giới chỉ của nàng nhiều hơn nhiều. Quân phu nhân ung dung lấy ra linh dược, liền không nói gì nữa, tư thái hoàn mỹ, nói thêm nữa thì lại thừa. Trương Tiêu Hàm nhìn bóng lưng quân phu nhân, thầm khâm phục, kiếp trước luôn nói mỹ nhân không có não, nhìn quân phu nhân, xinh đẹp như vậy, mưu kế thâm sâu, sợ là không nam nhân nào sánh được, mấu chốt, là một người phụ nữ, nhất là người phụ nữ xinh đẹp, bà ta còn có nhiều ưu thế hơn nam nhân, cái gì tốt nam không cùng nữ đấu, Lý Trang chủ đấu thua quân phu nhân tất nhiên sẽ bị người khác khinh thường. Thắng cũng không có gì hào quang, nhìn quân phu nhân yếu đuối kia, bất luận tu vi thế nào, nhưng bề ngoài đã thắng, thắng hay thua, bà ta đều mập mờ. Lý Trang chủ không thể giữ im lặng, cây kình thiên búa trong tay ông ta biến mất, cũng không nhìn quân phu nhân, thản nhiên nói, quân phu nhân đã rộng rãi tặng dược liệu, luyện chế một lò định nguyên đan cũng không phải là không thể. Nhưng lão phu vẫn muốn hỏi quân phu nhân một câu, chiếc dược đỉnh này, quân phu nhân có ý định gì? Nói xong mới quay sang nhìn quân phu nhân quay đầu, mỉm cười với Lý Trang chủ, nụ cười này khiến Trương Tiêu Hàm rung động, rồi lập tức tỉnh táo, nàng cũng là nữ nhân a, cũng gặp qua mỹ nữ a, dù thích cái đẹp là lẽ thường. Cũng không đến nỗi bị quân phu nhân mê hoặc a. Quân phu nhân khẽ cười, di vật thượng cổ khó gặp, Lý Trang chủ có thể tự tay kiểm chứng dược đỉnh là may mắn rồi. Nếu phu quân tiểu nữ tử ở đây, sợ là sẽ muốn lập tức khai lò, kiên quyết không tính toán cùng nữ nhân đấu khẩu, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng lợi hại. Trương Tiêu Hàm âm thầm cảm thấy kỳ quái, vị quân phu nhân này phu quân rốt cuộc là nhân vật nào, lại khiến nàng ung dung đến vậy? Không, e rằng không chỉ là nhờ cậy vào phu quân của nàng. Quân phu nhân tuy không trực tiếp trả lời vấn đề của Lý Trang chủ, nhưng tâm tư tinh tế, ánh mắt sắc bén, đã nhìn thấu hết thảy. Lý Trang chủ nhận được câu trả lời thỏa nguyện, mới hướng mọi người tuyên bố, có thể dùng cổ di vật tự tay luyện chế linh đan. Quả thực là điều mà chúng ta luyện đan sư cầu còn không được. Nếu lô đan này thành công, ta xin dâng tặng cho vị đạo hữu vừa rồi một viên. Vị tu sĩ tính toán dùng khôi lỗi thú đổi lấy linh đan. Nghe Lý Trang chủ nói vậy, liền vội vàng lên tiếng tạ ơn, đa tạ Lý Trang chủ, đa tạ Lý Trang chủ. Trương Tiêu Hàm thầm cười, Lý Trang chủ này quả nhiên cũng không chịu thiệt. Dù quân phu nhân cung cấp dược liệu luyện đan, nhưng người luyện đan là Lý Trang chủ, vậy nên lời này đã tuyên bố quyền sở hữu linh đan. Quân phu nhân dường như không chút bận tâm lời nói của Lý Trang chủ, hoặc là chưa từng nghĩ tới Lý Trang chủ sẽ nói như vậy. Nhàn nhạt mỉm cười, khẽ hé môi son, định mở miệng thì vị lão giả thần bí đột nhiên lên tiếng. Luyện đan sư luyện chế linh đan, vốn không nên trước mặt mọi người, nhưng lão phu sẽ hộ pháp cho cô, chắc chắn không ai dám cản trở. Quân phu nhân nghe vậy, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười. Lý Trang chủ nghe xong, sắc mặt thư thái hơn, nghiêm chỉnh chắp tay, bước nhanh đến trước, quân phu nhân cũng thướt tha đi tới, đặt dược liệu trong tay lên bàn dài, rồi lui ra đứng bên cạnh, tư thái ung dung, muốn tận mắt chứng kiến Lý Trang chủ luyện đan. Vị tu sĩ râu quai nón nhìn tay trái quân phu nhân, rồi nhìn sang Lý Trang chủ, ngoài cười ra, lại không biết nên nói gì cho phải. Lý Trang chủ tiến lên, cầm từng gốc dược liệu lên xem xét kỹ càng, không khỏi gật đầu, dược liệu quân phu nhân lấy ra đều là thượng phẩm, không có một gốc nào chất lượng thấp kém. Sau khi kiểm tra xong, ông mới khẽ vươn tay, nhận lấy dược đỉnh từ tay vị tu sĩ sâu quai nón. Dược đỉnh tinh xảo, cổ kính, vừa vặn trong lòng bàn tay, tâm thần ông đắm chìm vào dược đỉnh, bốn vách trong đỉnh bóng loáng, thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng lại mang một cảm giác bao la vô tận, khiến ông không khỏi thở dài, tay áo vung lên, Lý Trang chủ cuốn hết dược liệu trên bàn dài, rồi lui lại vài bước, đứng sau bàn dài, nơi Trương Tiêu Hàm trước đó đứng, khi đặt dược liệu xuống, đã thay đổi thứ tự, Lý Trang chủ lại liếc nhìn vị lão giả thần bí. Mới trịnh trọng đưa tay lên, dưới dược đỉnh chợt xuất hiện một ngọn lửa màu da cam. Lão giả thần bí không bố trí vòng bảo hộ cho Lý Trang chủ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để quan sát toàn bộ quá trình luyện đan. Không chỉ Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên được chứng kiến việc luyện đan, mà hầu hết mọi người có mặt cũng chưa từng thấy linh đan được luyện chế như thế nào. Luyện đan sư hầu như không bao giờ luyện đan trước mặt người khác, càng đừng nói là trước mặt nhiều tu sĩ như vậy. Đại sảnh lập tức trở nên